Liền tính thoát được nhất thời, lại như thế nào thoát được một đời, sớm muộn gì một ngày như cũ sẽ bị nữ chủ phá hôi, nhân sinh như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Nàng còn hùng tâm tráng trí thành lập một cái về sau đều không e ngại nữ chủ, các nam chính, nữ xứng thế lực môn phái, như vậy vụng về nàng căn bản làm không được. Mãn đầu góc mặt trái tư tưởng, tự sa ngã cổ nguyệt trong đầu đống nhiên hiện lên, lửa đỏ cự kiếm cùng màu đen cốt phiến đánh nhau, hai loại linh khí đối kháng hình thành so bom nổ mạnh càng đáng sợ linh khí gió lốc kia một màn, như vậy cường đại uy lực, phảng phất có thể đem vận mệnh đánh nát cường đại uy năng, nếu có được so với kia lực lượng càng cường đại, có phải hay không về sau đều không cần sợ. Dốc hết sức phá vạn pháp, nếu chính mình có lực lượng cường đại, có phải hay không liền có thể cứu người tầm bảo hai không trì hoãn, liền tính trì hoãn, cũng không ai dám cướp đi nàng cơ duyên. Trong nháy mắt, Lý Hân Kỳ lấy đi yêu đan một màn, Vu Tông thê thảm bị trang ở bao tải bộ dáng, dược viên nàng bị phân thần đại năng uy áp chấn áp động cũng không thể động một màn. Toàn bộ ở nàng trước mắt hiện lên. Nàng huệ phải tạm dừng xuống dưới, mềm yếu thiên chân, không trải qua thế sự ánh mắt lần đầu tiên thay đổi, nhiều một loại kiên định bất di hơi thở. Cổ Nguyệt ở suối nước biên đứng lên, nhìn hoàng hôn dần dần rơi xuống, trở nên tối tăm không trùng, trường hút một hơi, phất tay ở chữ vật đai lưng thú nhận tứ giai một hạc con rối, phi thân đi lên ngồi xong, khống chế một hạc con rối bay lên. Sắc trời đã tối, lúc này tại giã ngoại phi thường nguy hiểm, Cổ Nguyệt ngồi ở phi hạc con rối thượng lược một do dự, lấy ra một lá bùa ẩn tàng rồi chân thật tu vi, lấy ra la bản phân rõ phương hướng. Lại dùng truy linh bản phân biệt linh khí nồng đậm chỗ phương hướng, ở càn dương giới, chỉ cần không xui xẻo rơi xuống yêu tu địa bàn, linh khí nồng đậm nơi thường thường là nhân loại tụ cư chỗ. Cho nên Cổ Nguyệt trực tiếp dựa theo truy linh bản sở chỉ phương hướng phi hành, tứ giai phi hạc con rối, tương đương với bình thường nguyên anh tu sĩ độ tốc, làm nàng ở thiên hoàn toàn đêm đen phía trước, tìm được rồi tu sĩ tụ cục nơi, tuy chỉ là cái tiểu thành trấn. Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn cửa thành phía trên ba chữ Linh Tê Thành, là nguyên tắc thượng không để qua thành chi tên, nghĩ vậy một chút Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt nàng thật đúng là trêu chọc không dậy nổi nữ chủ, xuyên qua mà đến mỗi lần đụng tới nàng cùng Lý Hân Kỳ đều thực xui xẻo nha. Cổ Nguyệt thu hồi một hạc con rối, ngắm lại tới phía trước hạ định quyết tâm, một cái liền lộ ra gương mặt thật cũng chưa dũng khí người nhát gan, liền tính hạ lại nhiều quyết tâm cũng không có khả năng biến cường. Nàng thần sắc lại kiên định vài phần, không có nuốt phục dịch dung hoàn, nhấc chân hướng cửa thành đi đến. Tiên bối, vào thành phí hạ phẩm linh thạch hai khối. Cửa thủ vệ là luyện khí kỳ tu vi, thấy cảm giác không ra Cổ Nguyệt tu vi, lập tức khẩu khí tôn trọng hô. Cổ Nguyệt ở linh thạch phương diện từ trước đến nay hào phóng, lập tức lấy ra hai khối đưa qua, sau đó tiếp nhận đối phương trong tay lâm thời thông hành lệnh bài, nhấc chân bước vào cửa thành trong vòng, thị lực quét một vòng. Liền đối cửa thành nội hai bên tụ tập trong đám người, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải vây vây tay. Tiểu nam hải ánh mắt sáng lên, lập tức chạy chậm lại đây, cung kính nói, tiên tử, chính là có việc phân phó tiểu nhân. Ngươi tên là gì? Ta lần đầu tiên tới Linh Tê Thành, tưởng thỉnh ngươi cho ta dẫn đường, tìm cái nghỉ ngơi địa phương, thuận tiện cho ta giới thiệu một chút Linh Tê Thành. Cậu Nguyệt cười tủm tỉm nói, tiên châu một cuốn sách giả thiết, phàm thanh trấn. Phường thị chờ nhập khẩu tụ tập phàm nhân, đều là kiếm ăn, cấp tu sĩ dẫn đường, giải đáp nghi vấn, giới thiệu địa phương trạng huống chờ người, đương nhiên cũng có tán tu làm này sống, nhưng tu vi giống nhau đều là ở vào luyện khí kỳ tu sĩ. Nghe vậy tiểu nam hải hưng phấn chợt lóe mà qua, đôi mắt càng sáng, hồi tiên tử, tiểu nhân tiện danh Vu Phi Thiền, dẫn đường 10 linh châu, giới thiệu Linh Tê Thành 10 linh châu, đơn giản vấn đề ngũ linh châu, có khó khăn vấn đề 10 linh châu. Ngài nhưng nguyện thuê tiểu nhân. Phi Thiền A. Tên không tồi, ai? Linh Châu ta không có. Cổ Nguyệt chấp chấp hồ ly mắt, ác thú vị thấy tiểu nam hài lộ ra huệ vải chi sắc sau, mới lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném qua đi nói, bất quá, linh thạch vẫn phải có, một khối hạ phẩm linh thạch đủ sao. Tiểu nam hài luống cuống tay chân tiếp được, không tha nhìn trước mắt phẩm linh thạch sau, rồi lại đệ còn cấp Cổ Nguyệt, mất mắt nói, vậy là đủ rồi. Một khối hạ phẩm linh thạch giá trị 1.000 linh châu đâu. Cho ngài dẫn đường, giới thiệu hạ Linh Tê Thành, trả lời điểm vấn đề nhiều nhất cũng liền 200 linh châu, tiểu nhân không có tiền lẻ. Vậy không cần thối lại, nhiều đưa ngươi, hiện tại có thể cho ta dẫn đường sao? Cổ Nguyệt phát hiện chính mình đối tiểu nam hài đặc biệt có kiên nhẫn, chẳng lẽ chính mình là sò tạ khống? đa tạ tiên tử. Nghe vậy tiểu nam hài đôi mắt soát sáng lên tới, cùng cái tiểu bóng đèn dường như, lập tức làm cái cung kính dẫn đường lễ, ở phía trước dẫn đường, biên làm nhảm dường như giới thiệu khởi Linh Tê Thành tình huống. Ở chỗ phi thiền trong miệng, Cổ Nguyệt hiểu biết đến, Linh Tê Thành mà chỗ đại lục bên cạnh, linh khí loãng, linh mạch bạc nhược, lại không có quý báu đặc sản, thiên tài địa bảo, liền yêu thú đều không yêu quang lâm nơi này, khoảng cách bờ biển không xa, có mấy dặm mà tả hữu, khoảng cách Đông Nguyên Thành đã có thể xa hơn, chừng 10 vạn dặm, hơn nữa Linh Tê Thành vị trí hẻo lánh, quy mô lại tiểu. Liền một tòa truyền tống trận đều đắp không dậy nổi, khoảng cách Linh Tê Thành gần nhất truyền tống trận ở 8 vạn trong ngoài Minh Châu Thành, bởi vì loại tình huống này, Linh Tê Thành thập phần tiêu điều. Tu sĩ cấp cao rất ít ở chỗ này dừng lại, tu vi tối cao chính là Linh Tê Thành thành chủ, Kim Đan Trung kỳ tu sĩ Lăng Mạc Ly, những người khác phần lớn là luyện khí tu sĩ, trúc cơ sau phần lớn đều lựa chọn rời đi, đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cho nên liền trúc cơ tu sĩ đều thập phần thưa. Thất. Tiêu điều đến liền ra thuê bán đã cho hướng tu sĩ nghỉ chân động phủ khách điếm đều không có, mỗi lần có tu sĩ đi ngang qua nơi này, đều là đi thành chủ phủ ở tạm. Lúc đi cấp thành chủ phủ chừa chút tạ lễ là được, không lưu thành chủ cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì Linh Tê Thành thành chủ Lăng Mạc Ly hàng năm bế quan tu hành, thành chủ phủ cùng bên trong thành hết thảy tạp vật đều từ đại quản sự xử lý. Muốn nói nơi này duy nhất có thể xưng được với có đặc sắc đồ vật, chính là Linh Tê Thành ngoại lâm hải phương hướng, thừa thải hạt cắt nấu thủy sau thường phục có minh mục chi hiệu, cho nên toàn bộ Linh Tê Thành liền không có ánh mắt không người tốt. Mọi người xưng này hạt cắt vì Linh Tê Sa, Linh Tê Thành cũng bởi vậy mà được gọi là, ở phát hiện Linh Tê Sa hiệu dụng phía trước, Linh Tê Thành liền cái tên đều không có. Nhưng là Linh Tê Sa công hiệu đối phàm nhân tới nói thực hảo, đối tu sĩ tới nói lại là dâu dịa, thân là tu sĩ tu vi càng cao ngũ cảm càng cường, thị lực đương nhiên không cần phải Linh Tê Sa, các phàm nhân lại không có giá trị tu sĩ đi giao dịch sản vật, Linh Thạch Trờ. Bởi vậy này duy nhất đặc sản cũng căn bản bán không thượng giới. Nghe đến đó, Cổ Nguyệt đến không vội mà hồi thu Minh Sơn, đối Linh Tê Thành ngược lại có điểm hứng thú. Này Linh Tê Sa người khác vô dụng, đến nàng trong tay lại không nhất định vô dụng, không biết dùng Linh Tê Sa có thể hợp ra cái gì tới đâu. Nàng hồ ly mắt sáng lấp lánh, khoe môi treo lên một mặt cười, đối với Phi thì nói, ngươi nói như vậy, ta đảo đối Linh Tê Sa có điểm hứng thú, đợi chút đưa ta lạc hảo chân. Ngươi giúp ta lộng chút Linh Tê Sa lại đây đi. Sáng mai đưa tới liền hảo, này 10 khối hạ phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc. A, không dùng được nhiều như vậy, ngài mới vừa cho ta kia khối hạ phẩm linh thạch như vậy đủ rồi, Linh Tê Sa không đáng giá tiền, liền ở ngoài thành tùy tiện trang. Nghe vậy Vu Phi Thiền sửng sốt, ngay sau đó cuống quýt xua tay chống đẩy, không chịu tiếp nhận Cổ Nguyệt trong tay linh thạch. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy đưa linh thạch, lại không chịu muốn. Cổ Nguyệt có điểm cảm thấy hứng thú, nếu ngươi không cần, ta đây liền thu hồi tới, hiện tại hối hận còn kịp. Vu Phi Thiền quật cường nhấp nhấp môi, không bỏ được nhìn kia 10 khối hạ phẩm linh thạch liếc mắt một cái, ngay sau đó kiên định lắc đầu. Đúng rồi, ngươi không tu luyện, là bởi vì không có linh căn sao. Đứa nhỏ này tâm trí thực kiên định, không vì ngoại vật sở động, luận tâm tính chỉ sợ còn cao hơn mình, nếu có linh căn thu đảo cũng không tồi, bỏ lỡ bách sát mấy cái tiểu hải tử. Một lần nữa tỉnh lại lên, Cổ Nguyệt lại bắt đầu nghĩ như thế nào lừa gạt. Ách! Thu đệ tử hồi thu Minh Sơn. Nghe vậy, Vu Phi Thiền thần sắc có chút khổ sở, có linh căn, bất quá tiểu nhân tư chất rất kém cỏi, là ngũ linh căn tư chất, linh căn độ tinh khiết mới phần trăm chi 0.9, từ 6 tuổi luyện đến hiện tại, 4 năm thời gian còn không có thể dẫn khí nhập thể. Ngũ linh căn. Nàng nghe vậy trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc. Cửu chuyển cửu kiếp công là nhất thích hợp ngũ linh căn công pháp, uy lực lại cường, người này mới tuyệt đối không thể bỏ qua, giờ phút này còn không biết, cửu chuyển cửu kiếp công cũng không phải là sở hữu ngũ linh căn tu sĩ đều có thể luyện thành. Cầu nguyện, nhịn xuống bức thiết tâm tình. Dung lừa gạt mũ đỏ ôn nhu khẩu khí hỏi, nếu, ta là nói nếu có người nguyện ý cung cấp cho ngươi cũng đủ tài nguyên tu luyện, điều kiện là ngươi cần thiết gia nhập người kia môn phái, trả giá trung thành, cả đời không được phản bội. Ngươi nguyện ý sao? Tiên tử, vấn đề của ngươi rất kỳ quái a. Thân là tán tu, ai không muốn gia nhập tông môn tu hành, làm một cái tông môn đệ tử đâu? Mà trở thành tông môn đệ tử sau, đối tông môn muốn trung tâm như một là đương nhiên sự a. Nay còn dùng điều kiện sao? khẳng định rất nhiều người nguyện ý đi. Vu Phi Thiền nói xong trong mắt mất mát chi sắc chợt lóe. Ngay sau đó ra vẻ không có việc gì, kiên cường nói, bất quá, tiểu nhân là không thể rời đi Linh Tê Thành. Gì? Vì cái gì? Cổ Nguyệt nghe được chính cao hứng, đồng nhiên một chậu nước lạnh tới hạ, lập tức kinh nghi hỏi. Vu Phi Thiền không thể hiểu được chớp chớp mắt, không hiểu Cổ Nguyệt gấp cái gì, nhưng vẫn cứ thống khoái nói, tiểu nhân cha mẹ đều là phàm nhân, qua đời cũng sớm, dư lại tiểu nhân huynh đệ ba cái, là tiểu nhân đại ca đem tiểu nhân cùng nhị ca nuôi nấng lớn lên, đại ca, nhị ca tư chất so tiểu nhân hảo, là Linh Tê Thành đều hiếm thấy song linh căn, độ tinh khiết cũng không tồi, tu vi tiến độ cũng mau. Bất quá bọn họ năm trước săn thú hải thú khi gặp được nhị giai biến dị hải thú, bị trọng thương còn trúng kỳ độc, tu vi tấn phế không nói, còn bị kỳ độc cướp đi thể lực, liền đi vài bước lộ sức lực đều không có, bọn họ hiện tại không có một mình sinh tồn năng lực, chỉ có trung phẩm giải độc đan mới có thể loại trừ độc tố, cho nên, vô luận cỡ nào tốt kỳ ngộ, tiểu nhân cũng sẽ không rời đi Linh Tê Thành. Ném xuống đại ca, nhị ca mặc kệ, tiểu nhân muốn nỗ lực kiếm Linh Châu. Tranh thủ sớm một chút mua hồi trung phẩm giải độc đan, cho bọn hắn giải trừ độc tố, làm đại ca, nhị ca có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Chính là bởi vì cái này a. Cổ Nguyệt nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lừa gạt. Ách! Mượn sức nhân tài sốt ruột dưới, lập tức dừng bước, dắt Vu Phi Thiền tay nhỏ, xoay người trở về đi. Vu Phi Thiền sợ ngây người, theo đi rồi vài bước mới kinh ngạc hỏi, tiên tử, thành chủ phủ ở đối diện, ngài đi nhầm. Ta thay đổi chủ ý, không đi thành chủ phủ, mang ta đi nhà ngươi đi. Cổ Nguyệt chớp chớp hồ ly mắt, dùng dụ hoặc khẩu khí đối với Phi Thiền nói, ta nơi này vừa lúc có hai quả trung phẩm giải độc đan, chỉ cần làm ta vừa lòng nói, tặng cho ngươi cũng không thành vấn đề Nga. Thật sự, Vu Phi Thiền kinh hỉ hô thanh, ngay sau đó gấp không chờ nổi kéo Cổ Nguyệt tay, hướng bên kia bước nhanh đi đến, vừa đi vừa nói, tiên tử, chỉ cần có thể trị hảo đại ca, nhị ca. Tiểu nhân bảo đảm cái gì đều nghe ngài, ngài làm tiểu nhân làm gì, tiểu nhân liền làm gì, làm ta sát cẩu ta tuyệt đối không giết gà, làm ta xuống biển ta tuyệt đối không lên núi. Thật là cái hài tử, ta làm ngươi sát cẩu, xuống biển làm gì, thoạt nhìn rất lớn nhân khí tiểu gia hỏa, này liền hưng phấn quá mức, ai. Vẫn là Tông Nhi càng đáng yêu một ít, Cổ Nguyệt cảm thấy mới phân biệt mấy ngày, nàng liền có điểm tưởng niệm ái đồ. Vẫn là trêu cợt Tông Nhi càng thú vị chút, nghĩ đến Vu Tông nàng ác liệt bạc phát tác, liền nói ngay, vậy được rồi. Đầu tiên chuyện thứ nhất, đem ngươi lời nói tiểu nhân, tiên tử xóa, ta tử vừa rồi nghe liền siêu biến níu. A, kia tiểu, như thế nào tự xưng? Lại như thế nào xưng hâu ngài a? Vu Phi Thiền không biết làm sao hỏi. Cậu Nguyệt cười tủm tỉm nói, rất đơn giản a. Ta tự có thể hay không nói? Còn có ta kêu Cổ Nguyệt, ngươi có thể kêu ta Nguyệt cô, Nguyệt tiền bối. Nguyệt tiền bối. Còn thực tính trẻ con Vu Phi Thiền không hiểu chắp nối bí quyết, tuyển cái tôn sưng, thử nhìn về phía Cổ Nguyệt, thấy Cổ Nguyệt gật gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra. Ca, thiên đã hắc đấu, Phi Thiền còn không có trở về, ta có chút lo lắng nàng. Nửa tân nửa cũ ván cửa hạ, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên ngồi ở ngạch cửa thượng, chống cằm, mắt trông mong nhìn cổng lớn. Vu Phi tinh dựa vào thân cây, lá rụng ở tinh quang hạ từ từ phiêu hạ, vẩy đầy hắn vạt áo, như tinh hai mắt nửa mở, không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác, lại toàn thân tản ra một cổ tịch liêu cảm giác, ở thiếu niên giọng nói rơi xuống đất sau hồi lâu yên tĩnh không tiếng động, thẳng đến một mảnh lá rụng dừng ở hắn giữa mày, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Một đôi như lộ như điện đôi mắt sáng lên khoảnh khắc, lại ảm đạm đi xuống, đã trở lại, Phi thần đi chuẩn bị trà đi. Có khách nhân tới. Khách nhân. Ta đã biết. Hơn 10 tuổi thiếu niên Vu Phi Thần sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một bức minh bạch bộ dáng, chậm gì gì đứng lên, loạn choạng hướng trong phòng đi đến. Ngoài phòng trong viện, Vu Phi tinh đồng dạng chậm gì gì đứng lên, vỗ nhẹ vài cái phất đi trên người lá rụng, loạn choạng hướng sân cổng lớn đi đến, không chỉ là ngẫu nhiên vẫn là trùng hợp, liền ở hắn đi đến cổng lớn khi, ngoài cửa truyền đến Vu Phi Thiền hưng phấn tiếp đón thanh, đại ca. Nhị ca ta đã trở về. Ân, vất vả ngươi Phi Thiền, không giới thiệu một chút khách nhân sao? Vu Phi Tinh mở cửa, sơ soạng hưng phấn chạy tới Vu Phi Thiền đen nhánh tóc một chút, ngước mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt, một đôi mắt tựa hồ có loại nhìn thấu hết thể lực lượng. Ngoài cửa Cổ Nguyệt lại đang xem đến Vu Phi Tinh sau sửng sốt một cái trước mắt, trong lòng có loại không thể tưởng tượng cảm giác, nàng xuyên qua phía trước ở hiện đại cái kia tin tức nổ mạnh thời đại, cái dạng gì mỹ nhân đều gặp qua, đi học khi cũng học quá những cái đó miêu tả mỹ nhân lời nói, xác nhận vì những cái đó đều quá khoa trương, sao có thể có mỹ đến cái loại này trình độ người đâu. Nhưng mà, nhìn đến Vu Phi Thiền ca ca khi, chung quanh hết thể đều mơ hồ, duy nhất có thể nhớ kỹ chính là cặp kia như tinh như sương mù đôi mắt, thật sự là. Cổ Nguyệt nín thở một cái chớp mắt, phục hồi tinh thần lại khỏe miệng ý cười cứng đờ, có chút hối hận lại đây, như vậy mỹ nhân cùng chính mình loại này pháo hôi mệnh người thường vừa thấy liền bất đồng a. Thoạt nhìn cùng chính mình thành không được đồng loại đâu. Trước mắt người cho người ta đệ nhất cảm giác chính là bất đồng phàm nhân cảm giác, hắn thật sự chỉ là Vu Phi Thiền ca ca đơn giản như vậy. Vu Phi Thiền không phát giác chính mình ca ca cùng Cổ Nguyệt chi gian dị thường không khí, nghe được Vu Phi Tinh nói, lập tức xoay người lôi kéo Cổ Nguyệt tay, hưng phấn nói, đại ca, vị này chính là Nguyệt tiền bối, nàng có trung phẩm giải độc đan Nga, còn đáp ứng đem trung phẩm giải độc đan tặng cho ta đâu. Có phải hay không Nguyệt tiền bối? Chỉ là hai viên trung phẩm giải độc đan mà thôi. Cổ Nguyệt gật gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc, trước mắt người nhưng không giống bị kẻ hèn hai viên trung phẩm giải độc đan vây khốn người. Nàng lôi kéo Vu Phi Thiền tay nói, Phi Thiền, vị này chính là ngươi đại ca, cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Ân, đây là ta đại ca Vu Phi Tinh, năm nay 27 tuổi Nga. Là so với ta lớn hơn. Vu Phi Thiền có điểm ngượng ngùng nói xong, lôi kéo Cổ Nguyệt hướng bên trong đi vừa nhỏ giọng nói tiếp, đại ca không bị thương trước chính là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nguyệt tiên bối, trung phẩm giải độc đan. Nhìn hai người bóng dáng, chậm gì gì đóng cửa lại, Vu Phi Tinh trong mắt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, thở dài một tiếng, thật là cái nha đầu ngốc. Mà Cổ Nguyệt nghe được Vu Phi Tinh tên này, Cổ Nguyệt cảm thấy có điểm quen tai, không khỏi đi theo Vu Phi Thiền bước chân hướng trong đi. Vừa đi vừa tưởng, rốt cuộc ở nơi nào nghe qua tên này đâu. Nhân, đây là ở Tiên Châu một cuốn sách, nàng liền cẩn thận tưởng có quan hệ Tiên Châu một cuốn sách cốt truyện, không đợi nàng nghĩ ra cái manh mối tới, kéo nàng vào phòng Vu Phi Thiền liền dừng lại bước chân. Buông ra tay nàng, vội vàng chạy tới tiếp nhận phía trước một thiếu niên trong tay khay, Vu Phi Thiền biên đem khay trà phóng tới trên bàn, biên quan thiết cửa trách, nhị ca. Không phải nói này đó sống chờ ta trở lại ta tới làm sao. Chén trà ấm trà nhiều trọng A. Phi Thiền, chỉ là một hồ trà mà thôi, ta còn lấy đến đậu. Vu Phi Thần tuy nói như vậy, lực chú ý lại tập trung ở Cổ Nguyệt bên này, toàn thân căng chặt, cảnh giới ý vị phi thường rõ ràng. Vu Phi Thiền không nhận thấy được chính mình nhị ca cảnh giới, phóng hảo khay sau, lập tức đổ ly trà, sờ sờ chén trà thử độ ấm sau, phùng cấp Cổ Nguyệt. Vẻ mặt lấy lòng nói, Nguyệt tiền bối thỉnh uống trà. Thấy Cổ Nguyệt tiếp nhận chén trà, tò mò. Ánh mắt nhìn về phía Vu Phi Thần, lập tức nhiệt tình giới thiệu, đây là ta nhị ca Vu Phi Thần, năm nay 16 tuổi, so với ta đại 5 tuổi đâu. Vu Phi Thần ba chữ liền như một cây một cuộn chỉ rối đầu sợi, làm Cổ Nguyệt lập tức căn cứ này căn đầu sợi, đem nàng nghi hoặc địa phương đổ ra tới. Vu Phi Thần, Vu Phi Tinh hai huynh đệ, nguyên lai là bọn họ. Nhân bọn họ huynh đệ cốt truyện cùng Cổ Ngọc chủ cốt truyện không quan hệ, nàng mới nhất thời không nhớ tới, thẳng đến nghe được Vu Phi Thần tên, mới nhớ tới bọn họ ở Tiên Châu một cuốn sách tương quan cốt truyện. Tiên Châu một cuốn sách chung, trừ bỏ nam nữ vai chính tương quan cốt truyện, còn thông suốt quá người nào đó nhân vật hồi ức, viết một ít nhân vật khác tương quan cốt truyện, giống nàng Thu Minh Sơn chính là một đôi cường đạo huynh đệ hồi ức xác, mà Vu Phi Thần. Vu Phi Tinh hai anh em cũng là một đoạn hồi ức sát cốt truyện bên trong xuất hiện, bất quá không có Vu Phi Thiền đứa nhỏ này, chỉ đề qua bọn họ có một cái chết yểu muội muội, liền tên cũng không viết. Kia đoạn cốt truyện là Cổ Ngọc 139 tuổi kết anh đại điển sau, Mặc Chân Tôn giả tiến đến chúc mừng nàng kết anh thành công, đưa cho nàng một phần chân quý hạ lễ, Linh Tê Châu một đôi, Linh Tê Châu là hấp thu quá người nào đó máu tươi sau, có thể dung nhập người nào đó đôi mắt. Làm này được đến một đôi thấu thị mắt dị bảo, cũng là dựa vào cái này dị bảo Cổ Ngọc mới ở hải ngoại tìm được bất tử thảo, thành công cứu Thủy Kỳ Lân. Mà thông qua Mặc Chân Tôn giả hồi ức mới biết được, ở Chu Viêm Tôn giả làm bạn Cổ Ngọc sấm kim ố cảnh 60 mấy năm, Mặc Chân Tôn giả hóa thân kim đan tu sĩ, tham gia một lần hải vực mật địa thám hiểm khi, trong đội ngũ có một cái tên là Vu Phi thần trúc cơ tu sĩ cùng một người tên là Vu Phi tinh mắt mù kim đan tu sĩ. Khi bọn hắn thu hoạch phong phú từ hải vực mật địa ra tới khi, tao ngộ hải vực mật địa thám hiểm tổ chức giả ám toán. Mặc chân tôn giả tu vi cao thâm, tự nhiên sẽ không có sở tổn thương, hắn là ma đạo người trong, cũng sẽ không hảo tâm cứu người, đoàn người tử thương thảm trọng, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, ở kia tổ chức giả ám toán hạ, rất nhiều kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ đều tổn lạc. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cùng một cái tàn khuyết kim đan tu sĩ hai anh em lại miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, cái này làm cho hắn khó được dâng lên lòng hiếu kỳ. Làm bộ hảo tâm tu sĩ một bên bảo hộ hắn, một bên thử hắn, rốt cuộc phát hiện làm đệ đệ Vu Phi thần, hắn đôi mắt tựa hồ thực đặc biệt, xem tới được hắn thần thức đều già quét không ra đồ vật, biết rõ ràng, hắn liền không có hứng thú, ở cuối cùng nhìn bọn họ huynh đệ bị tổ chức giả trọng thương đem chết. Ở tổ chức giả đối hắn ra tay khi, nháy mắt giết tên kia, quay đầu lại thu thập hiện trường khi, mới phát hiện Vu Phi thần còn chưa có chết. Chỉ còn cuối cùng một hơi, hấp hối Vu Phi thần cho rằng Mặc Chân tôn giả là người sống sót, Lâm Trung nói cho hắn, hắn đôi mắt nội dung hợp có ca ca Vu Phi tinh đôi mắt biến thành linh tê châu, có nhưng thấu thị quanh thân cây số hết thể năng lực, hắn nguyện ý dùng linh tê châu làm thù lao. Thỉnh Mặc Chân tôn giả đem hắn cùng Vu Phi tinh thi thể đưa về cố hương cùng chết yểu muội muội hợp táng. Mặt sau Mặc Chân tôn giả đáp ứng xuống dưới, đưa hai người cho cốt trở về nhà hương bộ phận tác giả sơ lược, lại kỹ càng tỉ mỉ viết Mặc Chân tôn giả thí nghiệm linh tê châu, phát hiện linh tê châu không có hắn phân thần kỳ thần thức dùng tốt, phạm vi lại quảng, liền giải trừ dung hợp, ở cổ ngọc tiến giai nguyên anh sau, nghị đối cổ ngọc còn rất hữu dụng chỗ, liền đem nó đưa cho cổ ngọc. Cổ Ngọc dung hợp Linh Tê Châu, lại ở hải ngoại kỳ ngộ liên tục, sử Linh Tê Châu thấu thị lực càng ngày càng cường đại, cuối cùng tiến hóa thành nhưng thấu thị hết thảy, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, trận pháp. Liên phong ấn mật địa, cổ tu động phủ, bí cảnh chợt đều trốn bất quá nàng một đôi mắt, bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, sử rất nhiều người ở nàng trước mắt căn bản không có bí mật. Đến nỗi Vu Phi tinh Linh Tê Châu từ đâu mà đến? Vì sao hắn sẽ mù? Vu Phi thần dung hợp linh tê châu chờ sự, văn trung căn bản không biết, Cổ Nguyệt cũng không từ biết được, nhưng lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, vừa mới nhìn đến Vu Phi tinh khi, cái loại này sinh ra hết thảy đều bị nhìn thấu cảm giác đều không phải là ảo giác, mà là thật sự bị nhìn thấu. Mặt khác không nói, ít nhất chính mình kinh mạch, tu vi, đan điền linh khí chờ, lúc ban đầu linh tê châu đều có thể sử người sử dụng liếc mắt một cái nhìn thấu, đều bị nhìn thấu, Cổ Nguyệt có chút khủng hoảng. Lại có chút thả lỏng, rốt cuộc không cần bưng cái giá trang cao thâm, dù sao Vu gia này ba người giờ phút này cũng chưa tu vi, lại cùng nàng giống nhau là phá hôi, Cổ Nguyệt tự nhiên mà vậy cảm thấy này người một nhà không có uy hiếp. Cái này làm cho xuyên qua tới nay, trừ bỏ đồ đệ Vu Tông, đối bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì cảnh giác, phòng bị Cổ Nguyệt có hoàn toàn mới cảm thụ, liền khẩu khí đều thân cận rất nhiều, đối với Phi Thiền Đậu Thú nói, ngươi 11 tuổi. Thật nhìn không ra tới. Những lời này nhưng thật ra thật sự, Vu Phi thiền thoạt nhìn chỉ có 9, 10 tuổi tả hữu, nhỏ gầy thực, nhưng không giống 11 tuổi bộ dáng. Nguyệt tiên bối. Vu Phi thiền nghe xong mặt đỏ hạ, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói, lại ngượng ngùng nói, há mồm lại nói, ngày trước ngồi xuống uống một lát trà, ta đi chuẩn bị đồ ăn, nhị ca, ngươi hảo hảo tiếp đón Nguyệt tiên bối. Nga. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Vu Phi thần gật gật đầu, trong ánh mắt để phòng chi sắc chút nào không gặp thiếu. Cổ Nguyệt nghe vậy xua xua tay, cứ việc biết Vu Phi tinh, Vu Phi thần hai người vấn đề có lẽ cũng không phải hai viên trung phẩm giải độc đan có thể giải quyết, như cũ lấy ra hai quả trung phẩm giải độc đan đặt lên bàn, sau đó nói, các ngươi không cần vội, ta hiện tại mệt khẩn, chỉ nghĩ trước hảo hảo nghỉ ngơi, này hai quả trung phẩm giải độc đan cho ngươi, tính ta dùng để cùng ngươi trao đổi linh tê xa đi. Ai? Chính là linh tê sa không đáng giá cái gì tiền, ngài có thể phân phó ta làm khác. Vu Phi thiền cuống quýt lắc đầu, trong lòng kỳ quái, Nguyệt tiền bối vừa rồi lại đây khi lời nói, nguyên lai không phải thu hắn vì tôi tớ, đi hầu hạ nàng đổi lấy hai quả trung phẩm giải độc đan ý tư A. Cậu Nguyệt không biết trước mắt tiểu hài tử suy nghĩ, nếu là biết đến lời nói, phòng trừng sẽ cảm thấy có điểm oan uổng, nàng là cái loại này thuê lao động trẻ em người sao. Liên tính thế giới hiện đại tận thế, ít nhất nàng còn sống kia 3 tháng, căn cứ vẫn là rất có trật tự, cũng không làm bọn nhỏ tham dự những cái đó tàn khốc công tác, thậm chí Cổ Nguyệt lâm thời công tác chính là phụ đạo những cái đó hài tử ở lâm thời trong phòng học tự học. Nàng nghe xong Vu Phi Thiền nói không khỏi lại cười, nàng quả nhiên không nhìn lầm người, đứa nhỏ này tâm tính không tồi, mang về hảo hảo bồi dưỡng nói, nhất định sẽ trở thành Cổ Nguyệt Tông xuất sắc đệ tử, nhưng là, hắn các ca ca cũng không phải nhân vật đơn giản, không biết cái dạng gì gặp gỡ, ít nhất tương lai hơn 100 năm sau, hai người một cái sẽ là kim đan tu sĩ, một cái trúc cơ tu sĩ. Bọn họ sẽ thuận lợi làm nàng đem bọn họ đệ đệ mang đi sao? Đến nỗi liền bọn họ hai cái cùng nhau thu vào Cổ Nguyệt Tông sự, Cổ Nguyệt lại là không hề nghĩ ngợi quá, rốt cuộc nàng ý tưởng là mời chào bọn nhỏ nhập tông. Tiểu hai tử trung thành tâm càng tốt bồi dưỡng một ít, tính cách cũng đơn thuần, sẽ không sinh ra đại tông ghê gớm, môn phái nhỏ nhận không ra người, đối đại tông đệ tử nói gì nghe nấy sự tình. Mà đại nhân ý tưởng, nhân sinh quan niệm đều đã trưởng thành, thay đổi cố định ý tưởng cũng không dễ dàng, cho nên Cổ Nguyệt chưa từng đem thu đại nhân đương đệ tử để vào quy hoạch nội, đến nỗi làm vũ sự, vu tông tiền trảm hậu tấu, Cổ Nguyệt lại giống tới đau sủng cái này bị nàng thân thủ cứu. Lại sống nương tựa lẫn nhau mấy năm hài tử, hơn nữa tiểu Lam Hổ cũng đủ đáng yêu, cho nên cũng liền không phản đối. Giờ phút này Cổ Nguyệt trong lòng ý niệm vừa chuyển, ngẫm lại vẫn là chờ ngày mai tìm cơ hội nhìn xem có thể nói hay không nói phục kia huynh đệ hai người. Nàng hôm nay thật sự mệt mỏi, tối hôm qua đảo mười mấy canh giờ linh mạch, sau đó lại tao ngộ phân thần tôn giả uy áp chấn áp, toàn thân giờ phút này mỏi mệt bất kham, không có tinh lực tưởng quá nhiều, lập tức ngáp một cái, ha. Khác không có ta yêu cầu a. Ngươi nếu cảm thấy không an tâm, liền cho ta nhiều lộng chút linh tê xa trở về hảo, trước cho ta tìm cái phòng, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta hôm nay chính là mệt nóng nảy. Nếu tiền bối nói như vậy, Phi Thiền, ngươi liền mang tiền bối đi phòng cho khách an trí đi. Có nói cái gì chờ tiền bối nghỉ ngơi tốt lại nói. Vu Phi Thần nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lại thấy nàng kia không làm giả mệt mỏi chi sắc. Lập tức lược nhẹ nhàng thở ra, dành trước mở miệng nói. Vu Phi Thiền thấy nhị ca đều nói như vậy, lập tức gật gật đầu, ôn nhu cười, lôi kéo Cổ Nguyệt tay liền đi, Nguyệt tiền bối, ta cho ngài dẫn đường. Ân, thật ngoan. Cổ Nguyệt sờ sờ Vu Phi Thiền đầu, tùy tay vung đem chén trà khinh phiêu phiêu thả lại trên bàn, lúc này mới theo Vu Phi Thiền rời đi. Hai người rời đi như vậy trong chốc lát, Vu Phi Thần thấy ở phi tinh lung lay. Chậm gì gì đi tới, có chút cấp bách hỏi, ca. Nữ nhân kia, nàng thế nào? Không phải địch nhân đi. Cốt linh 24, tu vi xem cảnh giới hẳn là luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn, nhưng kinh mạch rộng lớn, linh khí thuần khiết, đan điền sáng lập có thể so với bình thường trúc cơ tu sĩ một nửa, nhìn dáng vẻ hẳn là tu luyện đặc thù công pháp, bất quá, linh khí đặc tính không có tà khí, phải nói so phần lớn công pháp càng thuần khiết. Không phải địch nhân. Vu Phi Tinh chậm gì gì ngồi xuống, cấp chính mình đổ ly trà. Vu Phi Thần nhẹ nhàng thở ra, lại có chút lo lắng hỏi, chúng ta nói chuyện lấy nàng tu vi có thể hay không nghe được. Sẽ không, nay phòng ở kết giới chính là ta trúc cơ trung kỳ đỉnh thời kỳ bố trí, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Vu Phi Tinh nói xong, có chút bất đắc dĩ nói, Phi Thiền kia nha đầu ngốc, ta nói yêu cầu hai viên trung phẩm giải độc đan. Nàng liền mỗi ngày chạy ra đi tìm phương pháp tránh Linh Châu, hiện tại trung phẩm giải độc đan bắt được, chúng ta nên tìm cái gì lý do lừa gạt qua đi. Nếu không cùng nàng ăn ngay nói thật. Vu Phi Thần thử tính nói. Vu Phi Tinh nghe vậy lắc đầu, không được, nàng không có tu vi, biết sau khẳng định sẽ vì chúng ta mạo hiểm hành động, vậy quá nguy hiểm, nơi đó cũng không phải là người thường có thể đi địa phương, huống chi còn có bọn họ ở, lại nhẫn mại một đoạn thời gian. Chờ chúng ta tu vi khôi phục là có thể giải quyết. Ta nghe ngươi, ca. Vu Phi Thần hề phải chống cảm. Đúng lúc này Vu Phi Thiền bước chân nhẹ nhàng chạy vào, khỏe môi treo lên cười hỏi, nhị ca, ngươi lại làm cái gì? Bị đại ca dạy bảo. Ta hôm nay nhưng cái gì cũng chưa làm. Vu Phi Thần tách ra lời nói, thế nào? Tiền bối an trí hảo. Ân. Nguyện tiền bối tính tình nhưng hảo. Vu Phi Thiền nhìn về phía Vu Phi Tinh, thử hỏi, đại ca, ta tưởng nói cho Nguyệt tiền bối, ta là nữ hài tử sự có thể chứ? Có thể, Nguyệt Vu Phi Tinh gật gật đầu, ngay sau đó có chút cắn răng nói, tiền bối là nữ tu, nói cho nàng không quan hệ, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là muốn giả thành nam hài tử mới hảo. Nga. Đại ca, nhị ca, các ngươi chạy nhanh đem này trung phẩm giải độc đan ăn vào đi. Vu Phi Thiền thấy ở Phi Tinh nói có thể, trong lòng phi thường cao hứng, hưng phấn ánh mắt nhìn đến trên bàn bình ngọc khi, mới nhớ tới quan trọng nhất sự, lập tức cầm lấy bình ngọc mở ra, đảo ra hai quả đan dược đưa cho Vu Phi Tinh, Vu Phi Thần hai người. Hai người đồng thời cứng đờ, Vu Phi Tinh cương một giây, ngay sau đó mặt không đổi sắc tiếp nhận đan dược, lại thả lại bình ngọc, nhìn Vu Phi Thiền mê hoặc đôi mắt nói, trước không đổi, muốn hoàn toàn thanh trừ độc tố, còn cần lộng một bộ thuốc dẫn trở về, liền phục một đoạn thời gian, ở ăn vào giải độc đan thì tốt rồi. A, là như thế này, kia thuốc dẫn là cái gì? Hảo tìm sao? Chúng ta Linh Tê Thành có hay không? Vu Phi Thiền có chút sốt ruột hỏi. Nhìn muội muội vì chính mình sốt ruột liên tục đặt câu hỏi, so Vu Phi Thiền đại 17 tuổi Vu Phi Tinh nhẹ nhàng cười, trong phút chốc giống như pháo hoa tạc nước, tinh quang lộng lẫy, mê đến Vu Phi Thiền đầu đều hôn mê mới nói, không đổi, khá tốt tìm, trong thành hiệu thuốc liền có, ngày mai ta viết hảo phương thuốc ngươi bắt trở về là được, này hai viên trung phẩm giải độc đan vị kia. Tiền bối ra giá nhiều ít, ta đi lấy linh thạch ngày mai cho nàng. Một bên Vu Phi Thần lúc này mới nhớ tới còn không có cùng đại ca nói giải độc đan sự, há mồm vừa muốn nói rõ ràng. Một bên Vu Phi Thiền đã vui vẻ nói, Nguyệt Tiền bối nói, không cần làm khác, chỉ làm ta lấy linh tê sa đi đổi, ngày mai ta muốn đi đảo thật nhiều linh tê sa cấp Nguyệt Tiền bối. Phải không? Vậy ngươi muốn chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, bằng không ngày mai không sức lực mang hạt cắt đã trở lại, ngươi nhị ca túi chữ vật có thể mượn ngươi dùng một chút nga. Vu Phi Tinh dùng rõ ràng hống hải tử khẩu khí nói. Ta đây đi về trước nghỉ ngơi, đại ca, nhị ca ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Vu Phi Thiền nghe xong lại ngoan ngoãn gật đầu, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Hai người tương đương Phi Thiền trở về phòng, Vu Phi Thần mới hỏi, đại ca, ngươi nói nữ nhân kia muốn linh tê sa làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng biết nơi đó? Hẳn là không phải. Bờ biển những cái đó hạt cắt vì sao lại cùng kia đồ vật cùng loại mỏng manh công hiệu nguyên nhân, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hạt cắt hiệu quả so với kia đồ vật kém quá xa, chúng ta không cần để ý. Vu Phi Tinh lắc đầu nói. Vu Phi Thần gật gật đầu, hâm mộ nhìn Vu Phi Tinh đôi mắt liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm, bất quá, ca ngươi quá giảo hoạt, biết rõ ngươi đôi mắt năng lực, còn dùng nó mê hoặc Phi Thiền, vạn nhất Phi Thiền về sau chỉ thích ngươi. Không thích ta làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đôi mắt chỉ có thấu thị lực, nhưng không có mê hoặc người năng lực. Vu Phi Tinh nghe vậy chịu chịu khoe miệng, có chút không cam lòng nói, nhiều nhất, sử dụng năng lực thời điểm, sẽ làm người cảm thấy thực đặc biệt. Vu Phi Thiền rời đi sau, Cổ Nguyệt ở trên giường nằm nghỉ ngơi một lát, nhưng rốt cuộc không phải ở chính mình động phủ, không bỏ xuống được trong lòng đề phòng, như thế nào cũng ngủ không được. Dứt khoát ngồi dậy đả tọa điều tức linh khí, tiến vào nhập định bên trong. Chỉ cảm thấy trong chớp mắt một đêm liền đi qua, lại lần nữa mở mắt ra thân thể mỏi mệt, tinh thần mệt mỏi đều hảo rất nhiều. Trường hút khẩu khí, nàng xuống giường đứng thẳng thân thể vươn vươn vai, cảm giác toàn thân khoan khoái rất nhiều, dùng thanh trần thuật thu thập hạ chính mình, lúc này mới mở ra cửa phòng, không nghĩ tới một mở cửa liền thấy ở Phi Thiền một thân nữ trang, ôm cái túi chữ vật, hai mắt đỏ bừng. Vẻ mặt cảm kích nhìn nàng, nàng hai cái ca ca vẻ mặt bất đắc dĩ bồi ở bên cạnh. Trong phút chốc trong nguyên văn từng hàng tự hiện lên ở trong óc, thư trung chưa từng nói qua Vu gia huynh đệ có đệ đệ, chỉ nói có cái chết yểu muội muội. Nguyên lai Vu Phi Thiền lại là cái nữ hài tử, khó trách nàng tên như vậy nữ khí, chính mình thật buồn, thế nhưng chưa từng nghĩ tới, nhân gia nữ giả nam trang khả nam tính, Cổ Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy nàng chỉ số thông minh nên đi nạp phí. Cảm giác sâu sắc chính mình chỉ số thông minh thiếu phí, Cổ Nguyệt xấu hổ cười cười, ngượng ngùng hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Nguyệt tiên bối. Vu Phi Thiền nghe nàng vừa hỏi, lập tức chạy tới ôm nàng cánh tay, nghẹn ngào nói, ta có thể gặp được ngài thật sự là quá tốt, tròn tròn. Ô ô, nàng, quá thảm. Ô ô, như thế nào có như vậy người xấu đâu? Tròn tròn nàng. Ô ô, uy, ngươi đừng khóc ca. Một giấc ngủ dậy, xem trọng tương lai môn hạ đệ tử khóc cái không ngừng làm sao bây giờ. Ôn lai chờ, rất cấp bách, Cổ Nguyệt xin giúp đỡ nhìn về phía kia bất đắc dĩ hai anh em, hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm tình đột nhiên như vậy? Mãnh liệt! Nguyệt tiên bối! Ô ô Vu Phi Thiền ôm Cổ Nguyệt cánh tay khóc cái không ngừng, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Vu Phi Thần thấy vậy khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ nói, hôm nay sáng sớm, nàng liền cầm ta túi chữ vật đi thu linh tê xa, không nghĩ tới chứa đầy túi chữ vật khi trở về, nghe cửa những người đó nói, tối hôm qua các ngươi rời đi sau, một cái cùng Phi Thiền quen biết, đồng dạng nữ giả nam trang ở kia kiếm ăn, tên là Tề Viên Viên hải tử cũng tiếp cái dẫn đường sống, nhưng mãi cho đến đã khuya cũng chưa trở về. Tề thúc thúc, Tề thẩm thẩm nơi nơi đi tìm nàng đều tìm không thấy, mãi cho đến hôm nay trời sáng, cửa thành có thể tự do ra vào hơn một canh giờ, mới có người nhìn đến tròn tròn. Tròn tròn nàng. Ô ô, ta đi xem nàng. Nàng một đôi tay cũng chưa, còn thực. Suy yếu, đại phu nói không có tốt chữa thương dược. Ô ô, tròn tròn liền sống không được. Vu Phi Thiền khóc thút thít tiếp nhận Vu Phi Thần nói. Nói tiếp, cái kia. Người xấu. Nếu không có gặp được Nguyệt tiền bối, không có tay người chính là ta, sẽ chết. Ô ô cũng sẽ là ta. Là ta hại tròn tròn. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Cổ Nguyệt nghĩ đến trong nguyên văn nói Vu Phi Thiền chết hiểu sự, trong lòng đống nhiên có chút hoảng, không khỏi khom lưng sờ sờ Vu Phi Thiền đầu tóc, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Lúc sau ở chỗ Phi Thiền khóc thút thít, Đức Quang kể ra trong tiếng, Cổ Nguyệt, Vu gia huynh đệ hiểu biết đến, từ nửa năm trước Vu gia huynh đệ bị thương trở về, ở nàng truy vấn hạ biết chỉ có trung phẩm giải độc đan mới có thể đủ làm cho bọn họ khôi phục sau. Vu Phi Thiền liền đến chỗ tìm kiếm có quan hệ trung phẩm giải độc đan tin tức, sau lại ở trong thành lao tu sĩ trong miệng nghe được. Linh Tê thành vị trí hẻo lánh, sản vật đơn bạc, căn bản không có đại thương gia tọa chấn nơi này, trung phẩm giải độc đan là trúc cơ kỳ tu sĩ thường dùng dược, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có, mà Linh Tê thành trừ bỏ thành chủ là kim đan tu sĩ, mặt khác trúc cơ tu sĩ cũng không chịu trường ở này, Linh Tê thành lại không có luyện đan sư. Kể từ đó làm cho một ít đan dược là có linh thạch không chỗ mua. Chỉ có một ít dùng linh châu liền mua nổi giải độc tán, tụ khí tán, xuân về tán linh tinh, muốn lộng tới trung phẩm giải độc đan, chỉ có tích cóp đủ cũng đủ linh thạch, hoặc là chờ thành chủ xuất quan đi thành chủ phủ hỏi một chút, hoặc là đi cửa thành chờ đợi ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này trúc cơ tu sĩ, nhưng Linh Tê thành chủ hàng năm bế quan tu luyện, cái này khả năng có cũng có thể nói không có. Chỉ có đi cửa thành chờ đợi ngẫu nhiên cơ hội mới có khả năng mua được đến. Vu Phi Thiền nghe xong liền đi cửa thành tìm kiếm ngẫu nhiên trải qua trúc cơ tu sĩ, nàng mới vừa đi khi cái gì cũng không hiểu, thẳng đến không biết thấy thế nào ra nàng là nữ hải tử Tề Viên Viên lại đây đáp lời. Tề Viên Viên là Linh Tê thành một đôi võ tu Tề họ phu thê nữ nhi, cùng Tề Phi Thiền cùng tuổi, đồng dạng là 17 tuổi, trong nhà còn có 5 cái huynh đệ tỉ muội, người một nhà đều là võ tu. Đừng nhìn nàng tên tròn tròn mềm mại, thực tế làm người lại rất kiên cường tự lập, nhân trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, tài nguyên đơn bạc, liền chính mình ở bên ngoài học tránh tài nguyên, nàng từ 6 tuổi bắt đầu liền ở cửa thành kiếm ăn, lúc sau Tề Phi Thiền nói cho Tề Viên Viên chính mình tới nơi này nguyên nhân, Tề Viên Viên nhiệt tâm trợ giúp nàng. Chẳng những dạy dỗ nàng như thế nào đã cho hướng tu sĩ công tác, gặp được thoạt nhìn giống tính tình không tồi trúc cơ tu sĩ sống sau, tổng đem tốt công tác nhường cho nàng. Đêm qua cũng là, vốn dĩ Tề Viên Viên có thể tới, lại đẩy nàng lại đây, không nghĩ tới lúc sau Tề Viên Viên gặp được một cái kẻ điên, cứu trở về tới Tề Viên Viên đã phi thường suy yếu, tùy thời khả năng bỏ mạng. Như thế suy yếu, lại còn kiên cường chống khẩu khí nói cho Tề gia phu thê, tối hôm qua cái kia tu sĩ bộ dạng, cũng nói cho nàng ngộ hại nguyên nhân, nguyên lai cái kia tu sĩ đầu óc có bệnh, nhìn đến hắn cho rằng không xinh đẹp tay liền sẽ phát bệnh. Đem hắn cho rằng không đủ xinh đẹp tay chặt bỏ tới tiêu hủy, còn cha tấn nhục mạ tay chủ nhân. Tề Viên Viên là võ tu. Đôi tay khớp xương ở tu luyện trung trở nên so bình thường nữ hài tử đại, trên tay che kín một tầng tầng rèn luyện cái kén, ở người bình thường xem ra, xác thật không đủ xinh đẹp, mà này thế nhưng trở thành ngộ hại lý do. Nghe thế sự kiện, Cổ Nguyệt lập tức nghĩ đến Vu Tông gặp được cái kia thích cha tấn xinh đẹp hài tử hôn đảng. Tu chân giới thế nhưng có như vậy ngang ngược, không nói đạo lý bệnh tâm thần. Nhưng thực mau, Cổ Nguyệt lại ý thức được một khác sự kiện, Tiên Châu một cuốn sách chung, tên là Tề Viên Viên nữ võ tu chỉ có nữ chủ phi thăng đến linh giới, tiến vào linh giới bí cảnh cướp đoạt kiếm loại khi lên sân khấu quá, cũng thành công cướp lấy một quả kiếm loại, ra bí cảnh sau tác giả lại chưa viết đến quá nàng, nhưng liền tính như thế, Linh Tê Thành Tề Viên Viên thật là cái kia Tề Viên Viên nói. Như vậy Tề Viên Viên vốn dĩ vận mệnh không nên là như thế này, mất đi đôi tay, thánh mạng đe dọa, nàng vốn nên là vạn giảm không một, thành công dùng võ nhập đạo, phi thăng linh giới, khó gặp nữ võ tu, nàng như thế nào sẽ thay đổi vận mệnh. Cậu Nguyệt nhìn về phía vẫn như cũ ôm nàng khóc thút thít Vu Phi Thiền, ý thức được đứa nhỏ này mới là buồn hẳn là chết yểu người kia. Đoạn đi đôi tay, suốt đêm tra tấn, lấy Vu Phi Thiền phàm nhân thể chất căn bản kiên trì không xuống dưới, Tề Viên Viên bởi vì là võ tu, mới có thể may mắn kiên trì đến bây giờ, nếu nàng chưa từng có tới lời nói, này hai cái nữ hải tử liền sẽ như nguyên tắc chung, một cái chết yểu, một cái phi thăng linh giới, nàng tới, cứu Vu Phi Thiền lại hủy hoại cái kia tên là Tề Viên Viên nữ hải tử. Đây là hiệu ứng bươm bướm sao? Tiểu gì nhân tử cùng tàn khốc, cái này hiệu ứng đối với Phi Thiền là nhân tử, đối Tề Viên Viên lại là tàn khốc. Nàng tồn tại, nàng xuyên qua là đúng hay sai, trong nháy mắt Cổ Nguyệt trong đầu hiện ra, nếu nàng không có xuyên qua, Vu Tông đem chết thảm ở cái kia hẻm nhỏ tình cảnh, Vu Phi Thiền đem xác chết không chỉnh, đầy mặt sợ hãi chết đi bộ dáng. Không, sai không phải nàng tồn tại, nàng xuyên qua không ở với đúng cùng sai. Sai chính là những cái đó nhận tâm thương tổn hại tử mọi người, mà nàng còn có vãn hồi này hết thể năng lực, cảm xúc từ ngõ cụt toàn trở về Cổ Nguyệt, khom lưng sờ sờ Vu Phi Thiền đầu, lấy ra một con bình ngọc đưa cho nàng sau. Ôn Nhu nói, ngoan, đừng khóc, này một lọ là trung phẩm hồi xuân đan, cầm đi cho ngươi bằng hưu ăn vào, hẳn là có thể giữ được nàng tánh mạng, chờ nàng tỉnh, ngươi thay ta nói cho nàng, ta tông môn có trọng tố thân thể phương pháp. Nhưng chỉ có ta tông môn hạ đệ tử mới có thể sử dụng, mà nhập ta tông môn sau liền sẽ bị rất nhiều quy củ trói buộc, liền về nhà đều cần thiết được đến tông môn cho phép mới được. Ngài nói chính là thật sự. Ta đây liền đi cấp tròn tròn. Cổ Nguyệt ôn nhu lời nói xử Vu Phi Thiền ngừng tiếng khóc, nàng không dám tin tưởng hỏi lại một câu, lại không đợi kết quả, tiếp nhận bình ngọc liền ra bên ngoài chạy, chờ chạy vài bước mới lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Xoay người đem vẫn luôn ôm vào trong ngực túi chữ vật đưa cho Cổ Nguyệt, Nguyệt tiên bối, nơi này đều là linh tê xa, cho ngài. Nói xong xoay người lạch cạch liền chạy đi rồi. Cổ Nguyệt cầm túi chữ vật, nghĩ đến rốt cuộc có thể thử xem hợp thành linh tê xa, đã lâu không hợp thành tân đồ vật, trong lòng thực hưng phấn, dương mắt lại thấy Vu gia huynh đệ ý vị thâm trường nhìn nàng, nghĩ đến Vu Phi tinh cặp kia biến thái, 1000 mét trong vòng đều có thể thấu thị năng lực. Lập tức ý thức được ở nhà hắn tuyệt đối không thể dùng hợp thành năng lực, dùng một chút liền sẽ bị xem thấu. Lập tức hít vào một hơi, đối với hai người giả cười nói, hai vị, ta còn có chút việc, hôm nay trước ra khỏi thành một chuyến, buổi tối cửa thành đóng cửa trước sẽ trở về, trước cáo tử. Nguyệt, tiền bối, kia ngài đi thong thả. Vu Phi Tinh nói đến tiền bối hai chữ khi, quả thực là từng câu từng chữ. Cầu Nguyệt minh bạch. Nhân ra đây là nhìn thấu nàng tu vi, đối nàng làm bộ tiền bối tu sĩ tỏ vẻ bất mãn đâu. Nàng cố ý giả dạng làm nghe không hiểu bộ dáng, gật gật đầu, duỗi tay thú nhận một hạc con rối, phi thân mà thượng. Một lát sau, Vu gia trong tiểu viện, Vu Phi Thần mới hỏi nói, ca. Nàng nói chính là thật là giả. Thân thể tổn hại còn có thể đủ trọng tố sao? Có thể, nghe nói thân thể tổn hại, tiến giai nguyên anh kỳ khi có thể trọng tố. Dùng tới trung hạ tam phẩm tạo hóa đan cũng có thể trọng tố, còn có một loại thiên tài địa bảo nắn thân tuyển cũng có đồng dạng hiệu lực, nhưng này tam dạng, vô luận nào một loại đều ở đại tông môn trong tay nắm giữ, vị này Nguyệt. Tiền bối thoạt nhìn không đơn giản a. Vu Phi Tinh nói xong thở dài. Nói tiếp, Phi Thần, về sau đối nàng thái độ biến đổi đi. Nếu không có nàng, Phi Thiền rất có thể sẽ. Nàng không có võ tu như vậy thể chất. Kiên trì không đến hiện tại, lại nói tiếp, Nguyệt, tiền bối cũng coi như chúng ta Phi Thiền ân nhân cứu mạng, chúng ta Vu gia đối ân nhân cứu mạng cũng không phải là như bây giờ. Ân, ta biết, ca, về sau đừng làm cho Phi Thiền tùy ý đi bên ngoài, nàng không có tu vi, ở bên ngoài quá nguy hiểm. Vu Phi Thần nắm chặt nắm tay, tưởng tượng đến chính mình muội muội thiếu chút nữa bị hại, liền hận ngứa răng, cái kia kẻ điên bị ta gặp được sau, ta tuyệt đối muốn giết hắn. Vu Phi Tinh phảng phất không nghe được Vu Phi Thần lời nói, chỉ là ở một lát sau, có chút phiền muộn nói, ở thế giới này, có hay không tu vi giống nhau nguy hiểm, đều là cá lớn nuốt cá bé thôi. Thực mau ra Linh Tê Thành Cổ Nguyệt, cũng không biết Vu gia huynh đệ đối nàng đã thoáng đổi mới, ra khỏi thành sau, hợp thành tân vật phẩm sốt ruột nàng, thừa một hạc con rối tùy ý bay một lát, tìm cái không thấy dân cư hoang vu nơi rớt xuống, tùy tay mở ra một cái tam giai loại nhỏ phòng ngự ẩn ngân trận pháp, liền gấp không chờ nổi đem linh tê sa tự túi chữ vật đảo ra một bộ phận. Linh tê sa màu sắc hơi hôi, trình viên viên trạng, mỗi viên có gạo lớn nhỏ, cổ nguyệt nhìn linh tê sa hình dạng, lại có chút phạm sầu, như vậy tiểu nhân một viên, ấn viên hợp thành nói, nàng trực giác như vậy là không được, nếu không ấn viên, kia lại nên lấy cái gì đơn vị làm một phần đâu. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra một cái bình như trang linh dược dùng hộp ngọc. Hộp ngọc dung lượng ước chừng một cân tả hữu, như vậy thử xem 10 hộp ngọc lượng, cũng chính là 10 cân hợp thành một lần, cổ nguyện chuẩn bị cho tốt phân lượng sau, lập tức sử dụng dị năng, nháy mắt dị năng quang mang hiện lên sau, nguyên bản đống lớn hơi hôi hạt cắt biến thành một viên gạo lớn nhỏ màu xám hạt cát, nàng vươn ra ngón tay nhấm khởi, đụng chạm nháy mắt, tin tức lập tức truyền vào trong đầu. Linh tê sa, linh tê thần thú huyết tới quá hạt cát, trải qua dài lâu 5 tháng dị biến mà thành, sử dụng sau nhưng gia tăng đồng lực 100, sử dụng phương pháp, lấy chút ít linh tuyển ngâm đến linh tê sa chỉnh trắng tinh sắc, sau đó đem linh tuyển tích đập vào mắt chung có thể. Gia tăng đồng lực, là tăng mạnh thị lực ý tứ sao? Bất quá, tu sĩ nào có cận thị, hoa mắt linh tinh tật xấu, gia tăng đồng lực lại có ích lợi gì? Còn có thần thú linh tê chưa bao giờ nghe nói qua, loại này thần thú có cái dạng nào đặc biệt lực lượng đâu. Hơn nữa, nếu thần thú huyết tới nói, kia đại biểu không biết bao lâu trước, này phụ cận đã từng có thần thú bị thương hoặc tổn lạc. Cứ việc trong lòng nghi vấn nhiều hơn, cổ nguyệt vẫn là trước vội vàng hợp thành, đem sở hữu linh tê sa hợp thành nhất giai sau, nàng lại thử hợp thành nhị giai, đảo mắt nhị giai linh tê sa cũng ra tới, chỉ số từ gia tăng đồng lực 100 trưởng thành đến 1000, hấp thụ yêu linh đan kinh nghiệm. Cổ nguyện phỏng đoán loại này trực tiếp gia tăng thể chất phương diện nào đó trưởng thành đồ vật, đều không phải là nhưng mỗi ngày vô hạn chế phục dùng. Rất có thể là mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, bởi vậy nàng không dừng tay hợp thành linh tê sa, hơn một canh giờ qua đi, nhưng gia tăng 1 vạn đồng lực tam giai linh tê sa, nhưng gia tăng 10 vạn đồng lực tứ giai linh tê sa đều trước sau hợp ra tới. Lệnh cổ nguyệt ngoài ý muốn chính là, tứ giai linh tê sa trừ bỏ gia tăng đồng lực 10 vạn, còn nhiều ra một loại thuộc tính. Dùng 9 lần tứ giai linh tê sa sau, cảm nhận được tỉnh pháp nhãn năng lực căn cứ người sử dụng huyết mạch cùng linh hồn lực lượng hình thành, hình thái, năng lực các không giống nhau. Cái này thuộc tính lập tức lệnh cổ nguyệt trước mắt sáng ngời, thế nhưng là pháp nhãn, nàng ở Tiên Châu một cuốn sách chung chính là xem qua, pháp nhãn là cùng thần thông ngang nhau tồn tại, cho dù ở tiên giới, có được pháp nhãn đều ít ỏi không có mấy. Nữ chủ cổ ngọc tiến hóa quá linh tê châu ở tiên giới liền nhiều lần bị nghĩ lầm là pháp nhãn, bởi vậy, ở phi thăng nhập tiên giới sơ trung kỳ, bị không ít tiền bối tiên nhân xem trọng liếc mắt một cái, cho không ít chiếu cố. Không. Linh tê châu có lẽ là thật sự pháp nhãn, cổ nguyệt nghĩ đến linh tê châu vốn chính là vu phi tinh đôi mắt biến thành, hắn liền cư trú ở này, có cái gì cơ duyên tinh luyện ra cao dài linh tê xa, thức tỉnh pháp nhãn cũng chưa biết được. Càng có một cái khả năng, thần thú linh tê thật sự tổn lạc tại đây, mà hắn có cơ duyên tiếp xúc tới rồi thần thú di cốt, cái này khả năng tính lớn hơn nữa thượng một ít. Rốt cuộc, không có người có thể như nàng dị năng, như thế tiện lợi đem linh tê xa lần lượt hợp thành, một khối thần thú di cốt ta. Cầu Nguyệt có chút tâm động, lại nghĩ đến nhưng gia tăng đồng lực linh tê xa tứ giai sau có như vậy đặc biệt thuộc tính, kia yêu thú thi thể đâu. Tứ giai yêu linh hoạch có thể hay không cũng xuất hiện cái gì đặc thù thuộc tính. Trước mắt mới thôi nàng chỉ hợp ra tam giai, tứ giai yêu thú thi cốt không trô đạt được. Dùng tam giai yêu linh hoạch hợp thành cũng vẫn luôn không cơ hội, mỗi lần đều không đủ hợp thành một lần tứ giai, thu được tân yêu thú thi thể, phía trước yêu linh hoạch lại dùng không ít, rốt cuộc nàng cùng Vu Tông mỗi ngày đều phải dùng một viên, căn bản không cơ hội tích cóp đến tứ giai, đương nhiên. Này cũng cùng cổ nguyệt một vị tứ giai yêu linh hoạch trước mặt tam giai giống nhau, chỉ là trị số gia tăng có quan hệ. Nếu là biết bốn giới có khả năng ra đặc thù hiệu quả, nàng đã sớm tích cóp hợp thành tứ giai, cho nên căn bản không có cùng thành quá, có cơ hội nhất định phải lộng mấy cổ mới mẻ tứ giai yêu thú thi thể thử xem, không biết sẽ có cái gì đặc thù hiệu lực đâu. Trong lòng như vậy nắm lấy, nhưng lại tâm động cũng so ra kém trước mắt linh tê xa càng lệnh nàng tâm động. Tưởng tượng đến thức tỉnh pháp nhãn cơ hội liền ở trước mắt. Nàng liền ngồi không được, vừa mới kia một túi chữ vật linh tê sa chỉ hợp ra 2/4 giai linh tê sa, muốn 9 phân còn kém xa lắm đâu. Hùng chi không ngừng chính mình, ít nhất muốn hợp ra tông nhi phân, Cổ Nguyệt nghĩ vậy chút, lập tức thu hồi trận bản, dựa theo Vu Phi Thiền sở miêu tả, bay về phía kia phiến hơi màu xám bờ cát, thực mau liền đến, xa xa liền thấy kia một mảnh như mông tầng cho bụi bờ cát. Lệnh nàng cao hứng chính là nơi đó một bóng người đều không có, Cổ Nguyệt cao hứng rơi xuống, đánh ra một cái thổ long thuật, lập tức sử linh tê sa ngưng tụ thành một cái so bình thường thổ long thuật toàn cục lần xa lòn, nhanh chóng phi tiến nàng túi chữ vật nội, có thể nhanh chóng như vậy thu linh tê sa, Cổ Nguyệt phi thường cao hứng, cũng âm thầm may mắn chính mình có thổ linh căn, bằng không thổ long thuật nhưng không như vậy lưu loát. Nhưng là thực mau thu mãn một túi chữ vật sau, nàng ngây ngẩn cả người. Một túi chữ vật chỉ có thể hợp thành 2 viên tứ giai linh tê sa, dựa theo thu hạt cắt phương pháp làm cho lời nói, nàng muốn trang nhiều ít túi chữ vật hạt cắt mới tính đủ, nàng lần này ra cửa mang túi chữ vật là không ít, cũng không phải như vậy dùng, cảm giác lại tái phát một lần ngốc Cổ Nguyệt gương mặt đỏ bừng đem mới vừa thu hồi linh tê sa đổ ra tới. Lại từ chữ vật đai lưng lấy ra một cái tứ giai đại hình mê tung trận bàn, bố thành mê tung trận bao phủ trụ linh tê sa than. Phàm bước vào trận nội người, đều sẽ lâm vào mê tung trận ảo giác, nhìn đến cùng dị vãng giống nhau linh tê sa than, cũng có thể đủ lấy đi hạt cát, lại nhìn không tới dấu ở trận nội nàng, như vậy nàng là có thể yên tâm hiện trường hợp thành, chỉ thu tứ giai linh khê sa là được. Vì thế, suốt một ngày, Cổ Nguyệt liền ngâm mình ở linh tê sa than, vội vàng không ngừng hợp thành tứ giai linh khê sa, thẳng đến trời tối, nàng ước trường hợp thành 100 viên tứ giai linh khê sa. Mà toàn bộ linh tê sa than lại không thấy thiếu, vẫn là như vậy vô biên vô hạn, cứ việc thực luyến tiếp, Cổ Nguyệt như cũ đem chính mình dọn dẹp một chút, thừa thượng mẫu hạc con rối bay trở về linh tê thành. Không nghĩ tới mới vừa tiến vu ra bên trong cánh cửa, liền thấy đứng ở bên cạnh cửa đoàn người chung, một đôi trung niên nam nữ từ một cái ngồi ở giản dị một kiệu tiểu nữ hài bên cạnh chạy tới, bùm một tiếng quỳ dạp xuống Cổ Nguyệt trước mặt, phanh phanh phanh liền dập đầu 3 cái vang dội sau, mới ngẩng đầu nói: "Đa tạ tiên tử thi dược cứu tiểu nữ một mạng, tiểu nhân vợ chồng đa tạ ngài đại ân đại đức." "A, các ngươi là Tề Viên Viên cha mẹ, mau đứng lên, chỉ là mấy viên hồi xuân đan, không đáng giá như thế." Cổ Nguyệt vi lăng sau, nhìn thấy kia tiểu nữ hài tái nhợt sắc mặt cùng trống rông tay háo, lập tức ý thức được bọn họ là ai, vội tiếp đón bọn họ lên. "Nguyệt tiên bối, ngài đã trở lại." Vũ Phi Thiền chạy tới, nâng dậy Tề gia vợ chồng, Tề thúc Tề thẩm. Không cần khách khí như vậy, Nguyệt tiền bối tính tình nhưng hảo. Cổ Nguyệt hôm nay được đến tứ giai linh khê sa như vậy chân quý bảo vật, tâm tình vừa lúc, bị đã phát thẻ người tốt cũng không thèm để ý, thấy Tề gia vợ chồng đứng dậy, liền đi đến cái kia nhân nàng hiệu ứng bướm bướm tao ương tiểu nữ hài bên người, ôn nhu sờ sờ nàng đầu nói, thoạt nhìn tinh thần điểm, tái hảo hảo bổ dưỡng một thời gian, tinh khí thần liền bổ đã trở lại. Nguyệt tiền bối, ngài nói ngài tông môn có thể trọng tố thân thể là thật sự sao? Vẫn luôn trầm mặc Tề Viên Viên nhìn Cổ Nguyệt có điểm cố tình ôn nhu, đông nhiên mở miệng hỏi. Nhìn Tề Viên Viên đen nhánh trong mắt, Cổ Nguyệt tựa hồ tưởng tượng ra, mấy trăm năm sau, linh giới mật cảnh trung, anh tư táp sảng nữ võ tu thong dong ở Cổ Ngọc trước mặt giành trước một bước, cướp đi kiếm loại tình hình. Thoáng có điểm thất thần sau, nàng hồi lại đây thần hậu không hề ý đồ dùng ôn nhu biểu đạt chính mình xin lỗi, mà là nghiêm túc gật gật đầu. Nghiêm túc nói, là thật sự. Nhưng chỉ có bổn tông đệ tử mới có thể sử dụng, mà trở thành bổn tông đệ tử sau, hết thảy đều phải lấy nguyện trung thành tông môn vì trước, hành động cũng sẽ chịu tông môn ước thúc, tỉ như ngươi nhớ nhà, tông môn không cho phép nói, ngươi lại tưởng cũng không thể trở về. Này đó ta đều biết, tiểu thiên đều cùng ta nói, nguyện tiền bối, mang ta đi ngài tông môn đi. Chỉ cần có thể trọng tố ta thân hình, làm ta có thể lại lần nữa bước vào võ giả tu hành đường xá, gia nhập tông môn cũng không quan hệ, ta sẽ trở thành xuất sắc tông môn đệ tử. Tề Viên Viên bội vàng, rồi lại nhân không tốt lời nói, tìm không thấy động lòng người lời nói nói ra. Cổ Nguyệt nghe xong đối Tề gia phu thê nghiêm túc hỏi, không biết nhị vị ý tưởng như thế nào. Có thể gia nhập tông môn, là ta chờ tán tu cầu còn không được chuyện may mắn, chúng ta đều tán đồng tròn tròn quyết định. Tề phụ đầu tiên mở miệng nói. Một bên Tề mẫu do dự mấy tức sau, có chút ngượng ngùng hỏi, Nguyệt tiên bối, không biết ngài tông môn như thế nào xưng hô, ở địa phương nào? Còn tuyển nhận khác đệ tử sao? Tròn tròn ca ca tỷ tỷ cũng đều là võ tu, còn không có gia nhập tông môn. Ta tông tên là Cổ Nguyệt Tông. Nói ra những lời này khi, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần cảm thấy thẹn, vẫn cường chống nói, tông môn địa chỉ ly Đông Nguyên Thành mấy ngàn dặm, đệ tử là muốn chiêu, nhưng chỉ chiêu 12 tuổi dưới hài tử, tuổi qua liền từ bỏ. Cổ Nguyệt nói xong cố ý nhìn Vu gia tam huynh muội liếc mắt một cái, Vu Phi Tinh trong mắt ý cười, Vu Phi Thần trong mắt kinh ngạc, Vu Phi Thiền trong mắt hâm mộ đều thu vào đáy mắt, đối có thể thấu thị hết thể Vu Phi Tinh, nàng thật là Alexander, cảm giác mỗi một câu đều thập phần cảm thấy thẹn, liền cùng chính mình ở cảnh sát trước mặt gạt người giống nhau, thật sự là xấu hổ. Muốn nhân cơ hội quải Vu Phi Thiền nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể xin lỗi nhìn với mâu mất mát biểu tình. Tề Viên Viên tính cách lại rất lưu loát, cũng không đắm chìm bị trọng thương sợ hãi cảm xúc, ngược lại thống khoái hỏi, kia Nguyệt tiền bối, chúng ta khi nào khởi hành? Muốn lại chờ mấy ngày, ta ở chỗ này còn có chút sự tình muốn làm, vừa lúc ngươi sấn có thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng, cùng người nhà nhiều ở chung, vào tông môn, ngươi ít nhất 10 năm tả hữu cũng chưa về, hảo hảo quý trọng ở cố hương thời gian đi. Cậu Nguyệt nhìn Tề Viên Viên, quan tâm dặn dò vài câu, lại nghiêng đầu đối Tề gia phu thế hỏi, cái kia hung thủ như thế nào? Bắt được sao? Đã đi thành chủ phủ đại quản sự kia bẩm báo qua, thành chủ phủ cũng phái ra vệ đội ở cửa thành chung quanh tìm tòi quá, nhưng không tìm được hắn. Tề phụ khuôn mặt chua xót nói. Cậu Nguyệt nghe xong mi hơi nhíu, nghĩ đến ở hiện đại xem phim truyền hình chung, cùng loại này nhân tâm thái lâm thời ra tay hại người, 99% đều là tâm lý vấn đề. Này hung thủ rất có thể là một cái quá độ luyến tay phích ra hỏa, nghiêm trọng đến nhìn đến không phù hợp chính mình thẩm mỹ tay liền có khả năng phát bệnh. Nói như vậy, hắn chỉ cần còn ở Linh Tê thành phụ cận hoạt động. Nhìn đến xấu xí tay, liền có khả năng lại lần nữa ra tay, nàng nghĩ vậy há mồm, có tâm nhắc nhở Tề gia phu thê cái này khả năng tính, trợ giúp bọn họ sớm ngày bắt được hung thủ, lại lo lắng tên kia tu vi cao cường, đến lúc đó chẳng những bắt không được người. Ngược lại xử càng nhiều người lọt vào thương tổn, không thể hảo tâm làm chuyện xấu a. Tao ương Tề Viên Viên một người là đủ rồi. Không thể lại gia tăng người bị hại, nhưng cũng không thể phong cái kia luyến tay phích hung thủ mặc kệ. Như vậy chỉ có một phương pháp, Cổ Nguyệt nhìn xem chính mình tay, nỗ lực ngăn chặn nếu đối phương so với chính mình cường, đánh không lại đối phương làm sao bây giờ. Nếu là chính mình bị, chờ mềm yếu ý tưởng, không ngừng nói cho chính mình phải kiên cường, muốn dũng cảm tiến tới. Cuối cùng, lần đầu lấy hết can đảm áp lực hạ trong lòng mềm yếu. Quyết định từ ngày mai bắt đầu, cấp chính mình tú mỹ tay hóa trang, đem cái kêu biến thái dẫn ra tới, Cổ Nguyệt tính cách, chưa quyết định định trước khả năng lo trước lo sau nghĩ tới nghĩ lui, hạ quyết định sau liền không ở suy nghĩ vớ vẩn, lập tức tập trung tinh thần xử lý trước mắt sự, an ủi Tề gia phu thê, có lẽ sẽ chậm mấy ngày, nhưng khẳng định sẽ bắt được, chỉ cần hắn còn ở phụ cận. Nhìn Cổ Nguyệt nghiêm túc biểu tình, đối cái kia hung thủ cùng tối hôm qua tao ngộ, Tề Viên Viên không nghĩ hồi ức, lập tức gật gật đầu nói, ân. Đa tạ tiền bối cắt nôn, kia vãn bối cáo lui. Tề Viên Viên gật gật đầu, cung kính đối Cổ Nguyệt túi đầu sau, ngẩng đầu đối còn đắm chìm với không thể gia nhập tông môn mất mát chung Tề phụ Tề mâu nói, cha, nương, chúng ta trở về đi. Nga, Nga. Hai người liên tục ứng vài tiếng, lại cùng Cổ Nguyệt, Vu gia ba người cáo từ sau, lúc này mới nâng giản dị một tiệu rời đi. Một bên Vu Phi Thiền nhìn Tề Viên Viên mấy người thân ảnh, thương cảm đắc đạo, chờ tròn tròn cùng ngài rời đi, ta liền sẽ không còn được gặp lại nàng sao. Luyến tiếc. Vậy cùng nàng cùng nhau gia nhập ta tông môn nha. Rốt cuộc nói ra, Cổ Nguyệt hưng phấn chờ mong nhìn Vu Phi Thiền, nhất thời hưng phấn quá độ, không thấy được Vu gia huynh đệ kia ý vị thâm trường ánh mắt. Vu Phi Thiền nghe vậy sửng sốt. Trần chờ hỏi, nhưng ta muốn chiếu cố đại ca nhị ca. Có thể chờ ca ca ngươi bọn họ hảo lại theo ta đi a. Dù sao ta cũng yêu cầu không ít thời gian thu linh khế xa, chỉ mong tiểu rổ hổ không cần bởi vì thời gian dài bị con rối nuôi nấng, mà trường ngoại a. Cổ Nguyệt trột dạ cầu nguyện. Vu Phi Thiền nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, vừa mừng vừa sợ, qua mấy tức mới khổ sở đắc đạo, nhưng ta là phế xài ngũ linh căn độ tinh khiết lại kém. Như thế nào có tư cách gia nhập tông môn đâu? Ách! Không quan hệ, ta tông môn tài nguyên phong phú, ngũ linh căn cũng bồi dưỡng lên. Cổ Nguyệt chỉ số thông minh lại thấp cũng biết không thể ở bên ngoài nói lên cửu chuyển cửu kiếp công sự, lập tức đành phải tìm cá biệt lý do có lệ qua đi, sau đó chờ mong nhìn Vu Phi Thiền. Vu Phi Thiền trần chờ mà nhìn hai cái ca ca, Vu Phi Tinh, Vu Phi Thần hai người liếc nhau, Vu Phi Tinh mở miệng nói, Nguyệt, tiền bối, chuyện này xin cho chúng ta suy xét một chút đi. Ở ngài trước khi rời đi khẳng định cho ngài hồi đáp. Nga, có thể a. Liền biết không đơn giản như vậy thành công, Cổ Nguyệt hề phải trở về phòng. Lấy ra một cái linh tê sa phao hảo, nhân nàng không am hiểu cấp chính mình đôi mắt tích thuốc nhỏ mắt, mang kính sắt trồng như vậy sự, bởi vậy linh tuyển sắp đặt cực nhỏ, khó khăn lắm mặt quá linh tê sa lệ mà thôi. Qua một lát, Vu Phi Thiền tới cấp nàng đưa cơm, hỏi nàng ăn không ăn, Cổ Nguyệt từ rời đi Đông Nguyên Thành, liền không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Được nghe có hảo đồ ăn, cũng thấy thèm đến hoảng, lập tức đáp ứng xuống dưới, liền đồ ăn hảo hảo ăn một đốn, ăn uống no đủ, linh tê sa dịch bảo hảo, Cổ Nguyệt không có chần chờ, lập tức đem trắng tinh cắt sỏi lấy ra, đem linh tê sa dịch chia làm hai phần, cẩn thận tích nhập hai con mắt, nàng chỉ cảm thấy linh tê sa dịch mới vừa tích hợp thời cùng thuốc nhỏ mắt không gì khác nhau. Qua mấy tức, mới cảm thấy một cổ khôn kể mát lạnh từ đôi mắt dọc theo thần kinh thị giác thẩm thấu, chờ mát lạnh cảm hoàn toàn tan đi sau, đôi mắt xác thật có loại cảm giác mới mẻ cảm thụ, nhìn cái gì đều đặc rõ ràng, liền trong không khí linh tử tựa hồ đều có thể xem tới được, hiệu quả thật đúng là không tồi, loại này hạt cắt muốn nhiều hơn thu thập, rốt cuộc liền tính thành công thức tỉnh rồi pháp nhãn, tiếp tục gia tăng động lực, cũng có thể xúc tiến pháp nhãn uy lực trưởng thành. Vì thế ngày hôm sau Cổ Nguyệt dậy thật sớm, trước cấp chính mình tay vẽ cái cực xấu trang mới xuất phát từ ra đại môn, lần này ra cửa nàng vẫn chưa trực tiếp rời đi đi linh tê sa than, ngược lại cố ý vây quanh toàn bộ linh tê thành lớn lớn bé bé các nơi dạo qua một vòng, chờ đến Thái Dương thăng chức mới rời đi linh tê thành, tới linh tê sa than sau, lại lần nữa mở ra mê tung trận. Nàng không biết chính là, ở nàng rời đi Vu gia, Vu Phi Thiển cũng đi ra cửa mua đồ ăn sau. Vu gia huynh đệ nhân nàng tiến hành rồi một phen nói chuyện với nhau. Ca. Nữ nhân kia muốn tiểu muội gia nhập nàng môn phái, ngươi thấy thế nào? Cái gì Cổ Nguyệt Tông? Cổ Nguyệt không phải nàng tên sao? Khẳng định là dùng để lừa gạt người, đem tiểu muội bắt cóc còn không biết muốn làm gì. Vu Phi Thần không mau nói. Vu Phi Tinh chừng hắn một cái, nàng có tên, về sau ngươi cái kia xưng hô liền đừng nói nữa. Ca. Vu Phi Thần càng bất mãn. Ai? Vu Phi Tinh thở dài, hôm nay nàng ra cửa thời điểm ngươi chú ý tới tay nàng sao? Ta hảo hảo xem tay nàng làm gì? Vu Phi Thần vô thần kinh nói xong, mới bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình đại ca cũng không nói vô ý nghĩa nói, vội hỏi nói, nàng làm cái gì? Cấp chính mình tay vẽ một cái cực xấu trang, chỉ sợ là tưởng đem cái kia hung thủ dẫn ra tới, từ điểm này tới xem, nàng phẩm hạnh không tồi, tâm địa lương thiện, hơn nữa ngươi chú ý tới sao? Thần sắc của nàng trung lộ ra, ẩn ẩn biểu hiện ra phi thường chờ mong đem tiểu muội thu vào tông môn bộ dáng. Nghe tiểu muội nói nàng ngũ linh căn là phế xài khi, mặt ngoài chưa nói cái gì, trong mắt cũng lộ ra các ngươi thực vô tri, thực không ánh mắt thần sắc. Vu Phi Tinh nói ra chính mình quan sát ra kết quả. Nghe vậy, Vu Phi Thần một điểm liền thấu, kinh hỉ đan xen nói, chẳng lẽ bọn họ tông môn có áp dụng với ngũ linh căn công pháp? Bởi vậy mới đối ngũ linh căn như vậy coi trọng. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, nàng tựa hồ tu luyện đặc thù công pháp, linh khí lượng cùng độ tinh khiết hiện giờ đã có bình thường trúc cơ tu sĩ một nửa, chờ nàng trúc cơ sau, có thể tưởng tượng sẽ kiểu gì cường đại. Hơn nữa ta không đã nói với ngươi, nàng chính là thủy thổ mộc tam linh căn thể chất, bởi vậy khả năng không chỉ như vậy, này ngũ linh căn công pháp có lẽ cùng nàng công pháp có hiệu quả như nhau chi hiệu. Có thể bồi dưỡng ra phi thường cường đại đệ tử, cho nên nàng mới. Như thế để ý tiểu muội có đáp ứng hay không? Vu Phi Tinh điểm điểm nói. Vu Phi Thần nghe xong càng cao hứng, thật tốt quá, ta vẫn luôn lo lắng phi thiền ngũ linh căn, không làm tốt hảo tu hành, cuối cùng sớm thọ tận tuần lạc, hiện tại xem ra tiểu muội có lẽ trời sinh phúc duyên thâm hậu đâu. Nếu hết thể như chúng ta suy đoán còn hảo, nhưng nếu có cái gì vấn đề Vu Phi Tinh vẫn là có chút nghi ngờ. Nghe xong, Vu Phi Thần gãi gãi đầu, thử hỏi, chẳng lẽ là bởi vì nàng theo như lời tông môn sự là giả, cũng là đâu? Nghe nói Đông Nguyên Thành kia khối liền tu tiên thế gia đại tộc nhiều, nhưng không nghe nói có môn phái nào, lại còn có gọi là gì Cổ Nguyệt Tông, Cổ Nguyệt rõ ràng là nàng tên sao? Đảo không phải cái này. Vu Phi Tinh xua xua tay nói, Đông Nguyên Thành tuy rằng thế gia săn sát, nhưng ngoài thành bốn phía đều không phải là không có môn phái, rốt cuộc trung bộ sừng sững chín đại tông môn, môn phái nhỏ ở nơi đó sinh tồn không gian rất nhỏ. Hơn nữa, ta nghe nói có môn phái xác thật có đem tuyển định môn phái người thừa kế, đem tên đổi thành môn phái danh, lấy biểu hiện tương lai trưởng môn thân phận tập tụ. Vậy ngươi rốt cuộc lo lắng cái gì? Vu Phi thần sờ không được đầu óc. Vu Phi Tinh nhấp nhấp môi, một cái chưa bao giờ nghe nói qua tông phái, có nắn thể phương pháp, có nhưng cung tam linh căn, ngũ linh căn tu luyện đặc thù công pháp, từ nàng ra tay xem ra cũng phi thường hào phóng, nghĩ đến tông môn cũng thực giàu có, như thế một cái giàu có, dẫn người thèm nhỏ dãi môn phái nhỏ, một khi bị ngoại giới biết được, chỉ sợ lập tức sẽ lâm vào tranh đoạt nàng bên trong canh cửa tài nguyên tranh đấu chung, phi thiền nếu bái nhập cổ nguyệt tông, đến lúc đó cũng sẽ bị cuốn đi vào. Nay không bái nhập cổ nguyệt tông tiểu muội sớm muộn gì sẽ nhân tu hành không có kết quả mà thọ chung tồn lạc, bái nhập nói liền sớm muộn gì có một ngày sẽ cuốn vào tông môn tranh đấu phong ba chung, mà cổ nguyệt còn coi như là muội muội ân nhân cứu mạng, bọn họ không thể đủ lấy oán trả ơn. Bước bách nàng giao ra thích hợp muội muội tu hành công pháp, nhất thời Vu Phi thần cũng không biết như thế nào cho phải. Cổ Nguyệt nơi nào liêu được đến này hai đối huynh đệ tưởng như thế sâu xa, cũng nhân này phân thấy xa mà lâm vào mâu thuẫn chung, mỗi ngày vội vàng hợp thành tứ giai linh tê xa, dụ dỗ hung thủ hiện thân đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Như thế mỗi ngày lộ ra xấu xí tay ở trong thành hạt dạo một vòng. Sau đó ra khỏi thành hợp ra trên dưới 100 nhiều viên tứ giai linh tê sa, buổi tối trở về lại sử dụng một quả tứ giai linh tê sa. Đảo mắt cửu thiên qua đi, hôm nay là sử dụng tứ giai linh tê sa thứ 9 thiên, hung thủ vẫn là không có lộ diện, rất có thể đã rời đi, mà Cổ Nguyệt đôi mắt dựa theo linh tê sa tin tức, hôm nay ở sử dụng một lần liền cảm nhận được tình pháp nhãn, hôm nay buổi tối nàng đặc biệt khẩn trương, không ngừng suy đoán chính mình pháp nhãn là cái gì năng lực. Giống Vu Phi Tinh như vậy thấu thị mắt, vẫn là tiên giới vị kia kim quang mắt. Nàng khẩn trương mới nghĩ, tay lại vững vàng đem linh tê sa dịch tích đập vào mắt chung, chờ sa dịch toàn bộ tích xong, nàng hít sâu khẩu khí, yên lặng chờ đợi. Qua mấy tức, quen thuộc mát lạnh bắt đầu từ đôi mắt thấm vào thần kinh thị giác nội, nhưng lần này cùng dĩ vãng bất đồng, mát lạnh bắt đầu thấm vào sau, đôi mắt lại sinh ra như lửa đốt trước cảm giác. Nghĩ đến Vu Phi Tinh cặp kia nhưng thấu thị đôi mắt, cứ việc thống khổ khó làm, Cổ Nguyệt lại không thể không nắm chặt tay, giả bộ di vãng đã tọa tu luyện bộ dáng, yên lặng nhẫn mại. Loại này thống khổ không biết qua bao lâu, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, ở nàng cảm thấy rốt cuộc nhịn không được, muốn che lại đôi mắt hô đau khi, phỏng đông nhiên biến mất. Nàng thử tính mở to mắt, ân. So dĩ vãng càng rõ ràng, liền linh tử di động biến hóa tư thái đều nhưng xem đến rõ ràng. Trong không khí cho bụi phù du càng là rõ ràng có thể thấy được. Gì? Pháp nhãn đâu? Nàng như thế nào không cảm thấy có thể thấu thị gì đó? Cổ Nguyệt có như vậy một cái chớp mắt sờ không được đầu óc, qua vài giây mới nhớ tới, nữ chủ Cổ Ngọc mỗi lần thúc giục linh tê châu đều là đem thần thức thông qua thần kinh thị giác rót vào đôi mắt nội. Chính mình nếu thật thức tỉnh pháp nhãn, nghĩ đến cũng là như thế, bất quá, còn không biết pháp nhãn loại hình. Vạn nhất là công kích hình pháp nhãn, một sử dụng chẳng phải là đã bị Vu gia người phát giác, xem ra phải đợi hừng đông, đi ngoài thành không người chỗ thử một lần. Cổ Nguyệt đối thí nghiệm đôi mắt chính là gấp không chờ nổi, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, đồng hồ cắt biểu hiện, nàng vừa mới cảm thấy dài dòng thời gian, thực tế vừa mới qua khỏi đi hơn một canh giờ. Khoảng cách hừng đông mở cửa thành còn sớm đâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể nằm hồi trên giường. Lan qua lộn lại ngủ không được, ngồi dậy tu luyện lại luyện không đi xuống, thật là dày vò a. Thật vất vả chờ đến buổi sáng, lần này nàng bất chấp đi dạo bên trong thành dụ dỗ hung thủ, qua loa cấp chính mình tay hóa cái trang, liền bay nhanh ra khỏi thành tìm kiếm dân cư thưa thất địa phương. Nhân khát vọng thí nghiệm bức thiết tâm tình, nàng không phi rất xa liền ở linh tê thành ngoại một chỗ miểu không người yên đất mặn kiếm rất xuống dưới, dùng thần thức cảm giác chung quanh một phen, thấy chung quanh sắc thật không ai. Lúc này mới cẩn thận khống chế thần thức từ thần kinh thị giác rót vào đôi mắt nội, chưa bao giờ làm như thế quá, lần đầu tiên như thế Cổ Nguyệt phát hiện trước kia rất nhiều không chú ý tới địa phương. Nàng thần kinh thị giác so sử dụng linh tê sa dịch trước thô trắng nhiều, thần thức rót vào quá trình cũng thực lưu sướng, chỉ là sử dụng một lần đồng lực sở yêu cầu thần thức có thể hay không quá nhiều, cảm giác rót vào 1/3 thần thức, động lực còn chưa phát động, chuyên chú với rót vào thần thức Cổ Nguyệt không có phát hiện, theo nàng đem thần thức rót vào, nàng nâu đậm sắc trong mắt hình thái bắt đầu biến hóa. Nho nhỏ hình tròn đồng tử thế nhưng mở rộng một vòng, ở Cổ Nguyệt rót vào thần thức lượng có nàng một nửa thần thức lượng khi, mở rộng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, biến thành một màu trắng mũi tên chi hình dạng, bay nhanh từ nàng trong mắt bắn ra, ly thể sau nho nhỏ mũi tên chi nháy mắt mở rộng đến nửa thước tả hữu, nhan sắc trắng tinh dị thường, bắn ra sau ở 100 mét ngoại rơi xuống đất, màu trắng mũi tên chi lập tức vô thành vô tức biến mất. Đồng thời bị mũi tên bắn chung kia khối đất mặt kiềm, lấy mũi tên bắn chúng vị trí vì trung tâm, chung quanh nửa thước tả hữu toàn bộ biến thành màu trắng, sau đó lại không khác biến hóa, ở nhìn thấy chính mình động lực tạo thành hiệu quả đồng thời, một cổ tin tức từ huyết mạch, lại tựa hồ từ trong ánh mắt dũng manh vào trong đầu. Phá tà pháp nhãn, mỗi lần sử dụng nhưng từ pháp nhãn chung bắn ra phá tà mũi tên một chi, tạo thành cùng mũi tên chiều cao độ ngang nhau song song diện tích tinh lọc, phá tà thương tổn, đối tà vật. Ma vật có trí mạng thương tổn tác dụng, vì tà đạo khắc tinh, mũi tên thân dài ngắn uy lực quyết định bởi với động lực mạnh yếu, động lực càng cường, sở cần thần thức lượng càng cao. Cổ Nguyệt vuốt trán cẩn thận nắm lấy này đoạn tin tức, đại khái minh bạch nàng pháp nhãn tên là phá tà pháp nhãn, đối tà vật, ma vật có mệnh trùng có thể trí mạng tác dụng, nhưng đối phi tà đạo chi vật cũng chỉ có tinh lọc tác dụng, tuy rằng đối bình thường tu sĩ không tác dụng. Nhưng ngẫm lại tương lai chân ma tộc xâm lược chiến cùng ma hóa thú triều, có này đôi mắt cũng không có gì không tốt. Cái gọi là cùng mũi tên thân ngang nhau song song diện tích, ngẫm lại vừa rồi mệnh trung hiệu quả, đại khái chính là mũi tên thân nếu có 1 mét, kia tinh lọc, phá tà diện tích liền có 1 mét vuông, hoặc 1 mét khối, suy xét đến nhìn không tới ngầm bộ phận, Cổ Nguyệt đi qua đi, dùng thổ hệ pháp thuật đem tinh lọc thổ địa mở ra. Phát hiện thổ địa quả nhiên là nửa mét khối đều hiện ra trắng tinh sắc. Mà muốn gia tăng pháp nhãn cường độ, cũng chính là mũi tên thân chiều dài, liền phải tiếp tục gia tăng động lực, tăng cường pháp nhãn trưởng thành. Vấn đề này, có này vô biên vô hạn linh tê xa ở, không cần làm không cần lo lắng. Nhưng đồng thời, nếu muốn thường xuyên sử dụng pháp nhãn, liền phải nghĩ cách gia tăng thần thức lượng, tăng mạnh thần thức công pháp nhưng không hảo tìm. Nguyên tắc chung càn dương giới căn bản chưa bao giờ xuất hiện quá dùng cho rèn luyện thần hồn, tăng cường thần thức công pháp, mai cho đến phi thăng linh giới sau, nữ chủ mới ngẫu nhiên được đến một bộ tàn khuyết thần hồn công pháp, liên tục tu luyện thời gian rất lâu, sau đó phi thăng đến tiên giới sau, trưởng thành tiên thức mới cung đến khởi nữ chủ thường xuyên sử dụng pháp nhãn, nghĩ như vậy muốn ở càn dương giới tìm được tăng cường thần thức công pháp quả thực không có khả năng, cố tình. Chân ma tộc lại sự phát càn dương giới. Tương lai Thủy Kỳ Lân có thể hay không thành công phong ấn thông đạo sự còn không xác định, nhưng đối địch thủ đoạn tổng muốn chuẩn bị tốt, nguyên thư chung như vậy đa phần thần đại năng đều tổn lạc, chính mình như vậy cái tiểu tu sĩ nhưng đại ý không được, có cái gì phương pháp có thể tìm được tu luyện thần thức công pháp sao? Thức tỉnh pháp nhãn vui sướng đảo mắt lâm vào một loại khác ưu sầu giữa. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, không biết vì sao. Cổ Nguyệt trước mắt đống nhiên hiện lên Vu Tông cả ngày nghiên tập công pháp thất những cái đó công pháp, cuối cùng thành công suy đoán ra tứ linh căn cửu giai công pháp tình hình, trong lòng đống nhiên thông thấu lên, công pháp vốn dĩ liền phi trời sinh liền có, mà là lịch đại tu sĩ một chút sáng tạo hoàn thiện ra tới, điểm này thần thức công pháp cũng giống nhau. Nếu càn dương giới không có tu luyện thần thức công pháp, đều là mặc cho thần thức theo chính mình tu vi tiến giai tự nhiên trưởng thành. Kia chính mình liền sáng tạo một bộ chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, đã có kia bộ tàn khuyết tu luyện thần hồn công pháp ở, vậy chứng minh tu luyện thần hồn cũng là được không? Như thế, các tiền bối có thể thành công, chính mình nhiều hơn nỗ lực nói, có lẽ có thể được đến muốn thành quả. Nghĩ thông suốt sau Cổ Nguyệt không ở tại đây khối đất mặn kiềm lưu luyến, nhanh chóng thừa một hạc con rối bay về phía Linh Tê Sa Than, tiếp tục cửu thiên tới hàng ngày, như cũ vội vàng hợp thành Linh Tê Sa. Bất quá lần này nàng nhất tâm nhị dụng, một bên hợp thành một bên tự hỏi thần thức đặc tính, Cổ Nguyệt là đọc quá Tiên Châu toàn thư, hơn nữa thư trung cường điệu miêu tả Cổ Ngọc tu luyện thần hồn bộ phận. Cho nên nàng rất rõ ràng, thần thức nguyên tự học sĩ thần hồn, là tu sĩ một khắc song 360 độ vô góc chết đôi mắt, tiêu hao thần thức giả quét chung quanh, cảm giác chung quanh, có thể so đôi mắt xem đến xa hơn càng kỹ càng tỉ mỉ, còn có thể dùng thần thức khống chế một ít pháp bảo linh tinh. Tóm lại thần thức cùng linh khí giống nhau công dụng nhiều hơn, tu sĩ nơi nào đều không thể thiếu nó. Mà thần thức mỗi lần tiêu hao sau, đều nhưng thông qua thời gian tự hành khôi phục, liền như thể lực giống nhau, tiêu hao lượng lớn, yêu cầu thời gian trường một ít, tiêu hao lượng nhỏ, thời gian liền đoạn một ít, còn có một ít đặc thù nhưng khôi phục thần thức thiên tài địa bảo, tẩm bổ thần hồn dị bảo chờ đại bộ phận đều thập phần chân quý. Bình thường tu sĩ ở luyện khí kỳ 3 tầng khi, thần hồn liền sẽ chuyển biến thành thần thức, tu vi mỗi tinh tiến một tầng, thần thức nhưng giả quét phạm vi liền sẽ mở rộng một ít, này đó tiểu cảnh giới mở rộng trị số cổ nguyệt không có kỹ càng tỉ mỉ tưởng, chỉ là ở trong đầu đại cảnh giới thần thức phạm vi trị số chợt lóe mà qua, trên cơ bản trừ bỏ giống cổ ngọc như vậy tu luyện quá thần hồn tu luyện công pháp, cùng trời sinh thần hồn cường đại chủng tộc. Bình thường tu sĩ giống nhau đều là luyện khí kỳ lớn nhất trị số vì chung quanh 10 mét, trúc cơ kỳ lớn nhất trị số vì chung quanh 100 mét, lấy này loại suy kim đan nguyên anh, phân thần. Chờ đại cảnh giới đều là như thế trưởng thành, nhưng cái này trị số trải qua tu luyện sau là có thể thay đổi, bất quá, nói là tu luyện thần hồn, nhưng từ nơi nào bắt đầu hảo đâu. Cậu Nguyệt suy nghĩ cả ngày cũng sợ không được manh mối. Tới rồi trời tối tâm tình có chút hạ xuống trở về Vu gia, trải qua 10 ngày qua ở chung, Cổ Nguyệt cùng Vu gia ba người cũng không như vậy mới lạ khách khí, Vu gia ba người cũng không có ở cổng lớn cung kính nên đón nàng, cho nên lần này trở về ba người chính ai bận việc nấy, nàng đối với gia huynh đệ không thế nào để ý, đối xem trọng Vu Phi Thiền lại có chút để ý. Trở lại Vu gia thường thường ánh mắt đầu tiên đều là trước nhìn xem Vu Phi Thiền đang làm cái gì, hôm nay cũng là như thế. Sau khi trở về thần thức đảo qua, liền thấy ở Phi Thiền đang ở phòng bếp bận rộn cái gì, liền ở đi ngang qua phòng bếp thời điểm tiếp đón thanh, Phi Thiền, nấu cơm đâu? A, Nguyệt tiên bối ngài đã trở lại, ta không phải ở nấu cơm, là ở lộng cái này đâu. Vu Phi Thiền chỉ thất thượng mấy thứ đồ vật trả lời nói. Cậu Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, liền thấy rõ ràng thất thượng phóng mấy cái khô vàng sắt trái cây dạng đồ vật, cùng một cái bạch sứ vại. Khô vàng sắc trái cây hình thức chưa bao giờ gặp qua, bởi vậy nàng có điểm tò mò hỏi, gì? Này trái cây chưa bao giờ gặp qua, là cái gì? Cái này kêu một ngày quả, là chúng ta nơi này một loại đặc thù trái cây, đừng nhìn chúng nó bộ dáng không xinh đẹp, phá vỡ quả sắc sau, bên trong nước trái cây đọng lại sau, trưng thủ can rất ngon. Vu Phi Thiền hưng phấn nói xong, còn lộ ra vẻ mặt hồi vị biểu tình. Xem Cổ Nguyệt cũng muốn thử xem hương vị. Thật sự như vậy ăn ngon. Đương nhiên rồi. Vu Phi Thiền liên tục gật đầu. Thấy nàng cái này biểu tình, Cổ Nguyệt ác thú vị phát tác, cố ý trêu đùa, nếu ăn ngon như vậy, vì sao mấy ngày nay cũng không làm ra cho ta nếm thử? A, thứ này làm lên không như vậy phương tiện. Vu Phi Thiền có chút khó xử bắt tóc, mới nói tiếp, một ngày này quả là từ ánh nắng trên cây hái xuống, ánh nắng thụ chúng ta nơi này liền có một viên. Dựa hấp thu ánh mặt trời mỗi ngày kết một lần quả, mỗi lần kết quả số lượng hữu hạn, phàm linh tê thành con dân mỗi nhà mỗi ngày có thể qua đi ngắt lấy một viên, dư lại về thành chủ phủ, nhưng muốn trưng một lần một ngày quả, ít nhất muốn 7-8 viên trái cây mua sắm, cho nên ta đều là mỗi ngày đi trích một lần, tích cóp lên, chờ thêm như. Vậy mấy ngày liền đủ trưng một lần, mỗi ngày trích một lần, tích cóp lên, quá mấy ngày là đủ rồi. Nghe xong Vu Phi Thiền như vậy bình thường nói mấy câu, Cổ Nguyệt lại cảm thấy linh quang chợt lóe, vẫn luôn sờ không được phương pháp tu luyện thần hồn phương pháp, lộ ra một đường quan mang, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hướng Vu Phi Thiền nói, Phi Thiền, cảm ơn ngươi a, ngươi này sẽ chính là giúp ta đại ân, ngươi trước vội đi. Ta về trước phòng, hôm nay cơm chiều ta không ăn. Ai? Vu Phi Thiền trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Nguyệt rời đi, thầm nghĩ. Hôm nay Nguyệt tiền bối như thế nào như vậy kỳ quái. Đáng tiếc, mỹ vị một ngày quả Nguyệt tiền bối là ăn không đến, muốn nếm thử liền phải lại chờ 10 ngày qua. Nói xong xoay người đi trở về chính mình tạm cư phòng cho khách, dựa theo vừa rồi trong đầu hiện lên linh quang, bắt đầu cân nhắc khởi thần thức phương pháp tu luyện, nếu thần thức là như thể lực nhưng tự hành khôi phục năng lượng, kia nàng liền mỗi ngày đem một bộ phận thần thức tìm cái phương pháp tồn lên, làm thần thức tự hành khôi phục. Như vậy mỗi ngày tích góp một chút, thời gian dài, chứa đựng thần thức liền càng ngày càng nhiều. Chờ đến thần thức lượng chứa đựng đến nào đó trình độ, liền phóng xuất ra tới làm lại hấp thu. Hấp thu qua đi thần thức khẳng định sẽ có điều trưởng thành, sau đó lại đem trưởng thành qua đi thần hồn một bộ phận chứa đựng lên, chứa đựng đến nhất định lượng sau liền lại lần nữa hấp thu, như thế tuần hoàn không thôi tu luyện. Còn không phải là một bộ thần thức tu luyện công pháp sao? Vừa lúc Tiên Châu một cuốn sách chung, linh giới thiên có kỹ càng tỉ mỉ viết quá nữ chủ được đến cơ duyên, như thế nào dùng tẩy hồn thạch đem người khác thần hồn tẩy thành thuần tịnh thần hồn chi lực hấp thu, gia tăng chính mình thần hồn, đến lúc đó chính mình có thể dựa theo đồng dạng phương pháp đem chứa đựng thần thức hấp thu, dù sao chứa đựng đều là chính mình thần thức, không cần tẩy hồn thạch, hấp thu lên hẳn là càng dễ dàng. Người linh quang chợt lóe là sức sáng tạo mạnh nhất thời điểm, một khi bỏ qua thời cơ, kia một cái chớp mắt ý tưởng tìm cũng tìm không trở lại, biết rõ điểm này Cổ Nguyệt hết sức chăm chú đem chính mình ý nghĩ, cùng chuẩn bị sử dụng phương pháp chờ minh khắc đến ngọc giản thượng, minh khắc chung càng nhiều linh quang hội tụ mà đến, khiến nàng sáng tạo nội dung càng ngày càng toàn diện, nàng cảm giác chính mình đầu dưa liền trước nay không như vậy linh quang quá. Đem sở hữu ý tưởng minh khắc xong khi, trong viện đã một mảnh tĩnh lặng, càng làm cho Cổ Nguyệt kinh ngạc chính là, nàng tu vi thế nhưng ở trong bất chi bất giác tiến vào 6 truyền kỳ, hơn nữa tăng lên tới luyện khí 6 chuyển 6 tầng tu vi. Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt trong đầu hiện lên ý tưởng là chẳng lẽ sáng tạo công pháp còn nhưng tăng lên tu vi, vậy khó trách Tông Nhi hắn thích cân nhắc công pháp. Cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, nàng liền cầm lấy chính mình minh khắc ngọc giản từng câu từng chữ thoạt nhìn, xem xong sau cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng này có tính không một bộ sáng tạo thành công công pháp còn cần nghiệm chứng, đối nghiệm chứng công pháp Cổ Nguyệt là có đặc thù kỹ xảo, rốt cuộc qua đi mấy năm nàng cũng không phải bạch bạch hôn nhật tử, đã từng còn lang thang không có mục tiêu loạn hợp thành một hồi. Cũng từng ý nghĩ kỳ lạ, chính mình hạt viết một bộ công pháp, phục chế thập phần hợp thành, nhìn xem có không sáng tạo ra tân công pháp tới, thậm chí còn đem các loại du ký tán nhớ chờ lung tung hợp thành, muốn nhìn xem có không ra tân đồ vật. Đương nhiên này đó nếm thử đều thất bại, này cũng làm Cổ Nguyệt xác nhận, nàng hợp thành dị năng cũng là tuần hoàn theo vận mệnh chú định nào đó quy tắc mới có thể đủ thành công. Trái với quy tắc liền sẽ thất bại, tỉ như hợp thành công pháp, nhất định phải dùng thật công pháp đi hợp thành mới có thể thành công, giả công pháp liền sẽ thất bại. Như vậy, nàng hiện giờ sáng tạo này bộ công pháp thật sự được không, được đến quy tắc tán thành, kia nàng hợp thành dị năng là có thể đủ hợp thành nó, tăng lên nó cùng bậc. Nếu công pháp là sai lầm hợp thành liền sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt tâm tình khẩn trương lấy ra chỗ chống ngọc giản phục chế thập phần, sau đó hợp thành quang mang hiện lên, 10 cái ngọc giản ở nàng chờ mong bất an trong ánh mắt, ngưng tụ thành một quả ngọc giản, nàng kinh hỉ cầm lấy ngọc giản, bất chấp kỹ càng tỉ mỉ cân nhắc tiến giai sau công pháp nội dung, liền lại lần nữa phục chế hợp thành, như thế lặp lại 2 lần, công pháp tăng lên tới tứ giai sau nàng mới cầm lấy tới. Thiếp cái chán, kỹ càng tỉ mỉ xem. Cổ Nguyệt nghiêm túc xem hoàn chỉnh bộ tàng thần quy hồn công, xem xong sau nàng trường hút một hơi, hợp thành sau công pháp so nàng làm ẩu công pháp toàn diện nhiều, còn cấp lấy cái không tồi tên tàng thần quy hồn công. Đại khái phương pháp tu luyện là, mỗi ngày đi vào giấc ngủ hoặc tu hành trước, đem 4 thành thần thức chứa đựng đến thức hải, thần hồn ngọn nguồn đối diện. Sau đó tu hành tàng thần quy hồn công nội đặc thù pháp môn, 3 cái canh giờ liền nhưng khôi phục tổn thất thần thức. Như thế mỗi ngày tu luyện chứa đựng một lần, đương chứa đựng lượng đạt tới bản thân thần thức lượng gấp 10 lần, liền nên ra chứa đựng thần thức, một lần nữa hấp thu luyện hóa xong sau thần thức cũng sẽ tùy theo trưởng thành gấp 10 lần, công pháp hiệu quả không chỉ như vậy. Công pháp nội còn có một môn bí pháp, có thể ở tao ngộ nguy cơ khẩn cấp thời khắc, trực tiếp rút ra chứa đựng thần thức dùng, như vậy tuy không thể gia tăng thần hồn tu vi, lại có thể nháy mắt tăng lên cực cường sức chiến đấu. Sự chứa đựng thần thức trở thành chiến đấu dùng tiêu hao phẩm, tuy không thể thường xuyên sử dụng, nhưng nguy cấp thời khắc, trong nháy mắt tăng lên chính là rất lớn trợ giúp. Này công pháp quả thực so nữ chủ tàn khuyết công pháp hảo quá nhiều, nữ chủ kia thiên chẳng những mỗi lần tu luyện đều phi thường thống khổ, mỗi lần tiến giai còn muốn rút ra tu sĩ khắc thần hồn dùng tẩy hồn thạch rửa sạch sẽ, hấp thu tới tu luyện, tàn nhẫn trình độ tới nói so ăn thịt người còn quá phận, ăn thịt người ít nhất hồn phách còn có thể chuyển thế. Cái loại này phương pháp tu luyện liền người khác chuyển thế cơ hội đều phá hư. Không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ tốt như vậy, bất quá, này hẳn là không tính là vận khí tốt, mà là chính mình năng lực. Rốt cuộc công pháp hình thức ban đầu là có chính mình sáng tạo ra tới, đi qua hợp thành dị năng tiến giai đến tứ giai công pháp. Nghĩ vậy một chút, một cổ nói không nên lời cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng, nhiên nàng cảm giác được dị thường thỏa mãn. Sau đó tâm tình thực tốt ngâm linh tê xa. Cũng sấn chờ đến linh tê sa dịch hình thành thời gian vận khí củng cố vừa mới bay nhanh tăng lên tu vi, chờ tu vi củng cố, tích linh tê sa dịch sau, lại tu luyện khởi tàng thần quy hồn công. Tóm lại đêm nay nàng rất bận rộn, Tới rồi buổi sáng, lần đầu tiên tu hành thần hồn sau, Cổ Nguyệt cảm thấy đại não xưa nay chưa từng có rõ ràng an bình. Tựa hồ vẫn luôn mông một tầng xa tư duy rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, làm nàng tư duy càng thêm mau lẹ. Tu luyện sau khi kết thúc, nàng thừa dịp tu luyện sau thần thanh tâm minh hiệu quả, cẩn thận tự hỏi lúc này đây đi ra ngoài trải qua cùng thu hoạch, trong lòng đối chính mình có càng rõ ràng nhận thức, đồng thời nghĩ đến nàng lần này ra tới lại có 2 ngày liền có nửa tháng. Thu Minh Sơn nơi đó chỉ phóng một cái hài tử cùng mấy cái con rối, trì hoãn thời gian dài là không được, mà Linh Tê Sa Than kia nàng cũng luyến tiếc, nhưng xem Linh Tê Sa Than kia vô biên tế số lượng dự trữ, chỉ dựa vào nàng chính mình hợp thành mấy năm cũng hợp không xong, nàng tổng không thể mấy năm không quay về đi. Xem ra nếu muốn biện pháp đổi một loại hình thức đạt được tứ giai Linh Tê Sa, Cổ Nguyệt đem chuyện này định ở hàng đầu mục tiêu. Nhưng tư duy rõ ràng, không đại biểu đầu óc liền linh hoạt rồi, thân là bản nhân nàng vẫn là nghĩ không ra biện pháp tới, liền ở nàng cảm thấy buồn rầu khi, một chi che kín linh khí giấy phi hạc bay lại đây, phi hạc truyền thư. Tông Nhi cùng Lam U rèn luyện đi, lúc này ai sẽ cho chính mình truyền thư, Cổ Nguyệt sờ không được đầu óc tiếp được giấy phi hạc. Lập tức từ giấy phi hạc trên người truyền đến một cái nghẹn ngào giọng nam, tiểu cô nương, ta là ngươi tìm kiếm mấy ngày người. Ngươi muốn gặp ta nói liền ở giờ thìn trước một mình một người tới tây cửa thành ngoại 700 dặm phụ cận rừng trúc nội, qua thời gian, hoặc là ngươi mang theo người khác, ngươi yêu thương cái kia vu gia tiểu cô nương sẽ thế nào, ngươi hẳn là biết, còn có, ngươi đôi tay kia xinh đẹp thật sự, che khuất thật là quá đáng tiếc. Hảo muốn thu gom A. Luyến tay phích hung thủ, phi thiền. Giấy phi hạc truyền xong tin tức, lập tức giãn ra thành một lá bùa bộ dáng. Lá bùa nội lộ ra mấy cây mang theo phi thiền hơi thở đầu tóc, lại nháy mắt hóa thành cho tàn, không lưu chút nào hơi thở, làm người tưởng căn cứ hơi thở tìm kiếm phát tìm người đều làm không được, nhưng lúc này Cổ Nguyệt đã không rảnh lo cái này, rời đi bung ra thần thức giả quét. Toàn bộ vu gia tiểu viện trừ bỏ có cấm chế vu gia 3 người phòng cùng phòng khách, chút nào không thấy vu phi thiền thân ảnh, ngày thường thời gian này phi thiền đều là ở phòng bếp bận rộn, nhưng hiện tại không có người. Nàng cuống quýt đứng dậy chạy ra phòng cho khách, đi trước phòng khách, không có chút nào bóng người, vội đi gõ phi thiền môn, qua một lát, không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng lại đi gõ vu gia huynh đệ cửa phòng, thời gian này, vu gia huynh đệ thân thể không tốt, cũng không có đứng dậy, nghe được nàng gõ cửa hỏi phi thiền có ở đây không, cách môn trả lời nàng thời gian này phi thiền còn không có trở về nói, hẳn là mua đồ ăn trì hoãn sau. Mới cường chống lung lay mặc quần áo đứng dậy, nhưng mở cửa toàn bộ trong viện trừ bỏ bọn họ 2 anh em, không còn có những người khác. Phi Thiền cùng Cổ Nguyệt đều không ở, loại tình huống này làm 2 người bọn họ đều không khỏi sửng sốt. Vũ Phi Thần nhíu mày, như vậy sáng sớm, nàng ở nháo cái gì? Phi Thần, đi cách vách tìm Trương Thúc cho ta mướn 1 chiếc xe ngựa, đưa ta đi thành chủ phủ 1 chuyến. Vũ Phi Tinh lại cảm giác được một cổ khác thường không khỏe cảm. Không chế được thấu thị pháp nhãn nhìn một lần, ở nhìn thấy phòng bếp nội đảo tốt mẹ đã để vào trong nồi thêm hào thủy, một bên thất thượng còn phong cắt xong rồi đồ ăn, trừ bỏ bếp khẩu không có củi lửa, tiểu viện phòng chất tuổi nội cũng không củi lửa. Thật giống như hắn muội muội chính làm cơm sáng, đột nhiên phát hiện không củi lửa, đi ra cửa mua củi lửa liền lại không trở về, này thực không bình thường, Vu Phi Tinh từ nhỏ ở này lớn lên, có cái gì không rõ ràng làm đến. Linh tê thành nhiều đến là dựa đánh xài, đem tuổi lửa bán cho tiệm tạp hóa mà sống người, giống nhà hắn như vậy điều kiện tốt, hoặc là trong nhà có tu sĩ đều là từ tiệm tạp hóa mua tuổi lửa. Mà tiệm tạp hóa cách nơi này không đến một cái phố, là nhà hắn ngày thường mua sắm tạp vật cố định địa phương, hắn đôi mắt có thể trực tiếp xem đến tiệm tạp hóa trừ bỏ chủ tiệm một nhà, không có bất luận kẻ nào, hơn nữa Cổ Nguyệt khẩu khí nôn nóng tìm kiếm phi thiền hành vi. Cái này làm cho hắn lập tức phản ứng lại đây hắn muội muội phi thiền khẳng định đã xảy ra chuyện, mà Cổ Nguyệt tựa hồ biết nàng đã xảy ra chuyện. Cổ Nguyệt vì cái gì biết? Liên tưởng đến mấy ngày này Cổ Nguyệt mỗi lần ra cửa đều hóa trang tay, tề viên viên thê thảm tàn khuyết bộ dáng, Vu Phi Tinh trong lòng căng thẳng, hoàng đến cái gì đều đành phải vậy. Vu Phi thần sửng sốt, ca. Phi thiền đã xảy ra chuyện, mau đi, đừng trì hoãn. Vu Phi Tinh giờ phút này nghĩ đến Cổ Nguyệt bất quá luyện khí kỳ tu vi, liền tính tu luyện đặc thù công pháp, cũng không nhất định là người nọ đối thủ, liền một chút thời gian đều không nghĩ trì hoãn. Nga! Nga! Đôi mắt trừng, Vu Phi thần vừa nghe lập tức bất chấp khác, cuống quýt chạy ra môn. Mà không biết Tề gia huynh đệ đã phát hiện dị thường, Cổ Nguyệt ở xác định Vu Phi Thiền không ở trong nhà, lại nhanh chóng bay ra Vu gia đi trước chợ bán thức ăn, thấy phủ cận chợ bán thức ăn cũng không có nàng bóng dáng, trong lòng đã xác định Vu Phi Thiền nhất định là bị cái kia biến thái bắt được, lại cấp lại tức, thầm hận chính mình làm việc không chu toàn, quá mức thiên chân, tự cho là dụ dỗ loại này tâm lý có vấn đề hung thủ cùng TV thượng giống nhau dễ dàng. Lại quên mất nơi này là tu tiên giới. Tu sĩ thành hung thủ sau kia hung tàn trình độ không biết tăng lên nhiều ít cấp, cái kia hung thủ nhất định là nhìn thấu nàng dụng ý, cũng tra được nàng tạm ở ra, cũng đối Tề Viên Viên, Vu Phi Thiền không tồi tình báo, nàng chính mình lại một chút cũng chưa nhận thấy được chính mình đã thành công khiến cho hung thủ chú ý, lộng tới hiện giờ liên lụy một cái vô tội nữ hài nông nỗi. Đều là chính mình sai, nếu không phải chính mình thiên chân, sai đánh giá hung thủ hung tàn độ cùng năng lực, liền sẽ không làm Phi Thiền tao ngộ. Trong lòng tràn đầy tự trách gáy náy tức giận nôn nóng cảm xúc Cầu Nguyệt, các loại cảm xúc đan chéo hạ, thế nhưng một phát tàn nhẫn, thầm hạ quyết tâm, con bướm hiệu quả cũng hảo, đại ý dẫn họa cũng thế. Chính mình sai lầm chính mình tu chỉnh. Ra tới, Cầu Nguyệt đứng ở trong rừng trúc tâm, cảm giác không đến bất luận cái gì hơi thở, trong lòng không khỏi cả kinh, loại tình huống này tỏ vẻ người kia tu vi khẳng định ở chính mình phía trên, muốn càng thận trọng đối mặt mới được. Lần đầu tiên cùng người chính diện đối địch, nàng khẩn trương cái chán tiết ra mồ hôi trâu, nếu muốn ta lại đây, vì sao còn không hiện thân? Ta đã tới rồi, là ngươi nhìn không tới thôi, tiểu cô nương. Nghẹn ngào thanh âm cùng truyền âm phù giống nhau, sau khi nói xong ở Cổ Nguyệt bên tay trái cây trúc vặn vẹo một chút, một cái màu xanh lá bóng người hiển lộ ra tới. Nghe tiếng Cổ Nguyệt cuống quýt xoay người qua, cẩn thận đánh giá người tới, chỉ thấy người này dáng người cao gầy, bộ dáng thanh tú. Thoang có chút nữ khí hai mươi mấy tuổi nam thanh niên tu sĩ, hắn nhàn nhã tự tại đứng ở nơi đó, một đôi đen như mực đôi mắt chuyên chú nhìn Cổ Nguyệt tay, trong mắt khi thì hiện lên quỷ dị quang, Phi Thiền đâu? Nàng ở đâu? Cái kia tiểu nữ hài đương nhiên tại đây trong rừng trúc, a, tay nàng tuy không kịp ngươi tay, lại cũng là khó được hàng cao cấp, chờ ta bắt được ngươi tay còn muốn bắt tay nàng trở về cất chứa đâu? Người tới khẽ cười một tiếng nói. Cổ Nguyệt nghe xong trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Phi Thiền bị người này làm hại vận mệnh liền vô pháp thay đổi sao? Liền tính thay đổi như cũ sẽ đi trở về nguyên lai vận mệnh, không. Có thể thay đổi, chỉ cần nàng giờ phút này có thể thắng quá người này, ý thức được điểm này, nàng trong lòng khẩn trương sợ hãi tiêu tán một chút, tinh thần lại càng thêm tập trung, sắc mặt cũng thập phần thận trọng. Nhìn người tới, nỗ lực khống chế được tiếng nói run rẩy, ra vẻ bình đạm nói. Lời này ngươi vẫn là chờ bắt được tay của ta lúc sau rồi nói sau. Ngươi cho rằng ta làm không được. Thanh tú tu sĩ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, toàn thân uy áp đột nhiên phóng xuất ra 2-3 tầng sau, nhìn Cổ Nguyệt thân thể, ở nàng uy áp hạ run bần bật bộ dáng, trao phúng nói, bằng ta kim đan hậu kỳ tu vi, một cái kẻ hèn luyện khí tu sĩ cũng dám nói mạnh miệng. Là, ngươi làm không được, ai làm ngươi không phải nguyên anh tu sĩ đâu. Cứ việc thân thể bản năng ở đối phương uy áp hạ, không ngừng run rẩy, Cổ Nguyệt lại âm thầm may mắn đối phương may mắn không phải nguyên anh tu sĩ, nếu không bằng nàng hiện tại tu vi, tích tàng cùng kim đan tu sĩ còn nhưng một trận chiến, nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có chạy phân, nàng linh khí khẽ nhúc nhích. Phi Hạc trang phục thượng trận pháp lập tức linh quang lập lòe, triển khai phòng ngự cùng nhanh nhẹn gia tốc, công kích bảo khí cũng ở nàng trước mặt di động, tay nhất chiều, 10 chương linh phủ bị triệu hồi ra tới. Bị nàng ngón tay kẹp lấy, đồng thời lòng bàn tay nổi lấy thanh tú tu sĩ nhìn không tới góc độ cầm 3 viên ngũ lôi châu, 2 viên hợp thành đan dược, dập nát sau đụng chạm đến nhân thể làn da liền nhưng đái trệ tu sĩ trong cơ thể linh khí, thần kinh giảm tốc độ đan. Tuy không biết đối kim đan tu sĩ hiệu quả như, nhưng hiện giờ chỉ có sấn lần đầu tiên ra chiêu khi, đối phương đối luyện khí tu sĩ coi khinh, nỗ lực làm được một kích giết địch hoặc trọng thương đối phương, còn muốn khống chế tốt ý lực. Tránh cho ngộ thương đến Phi Thiền, lại xác định một lần Phi Thiền có ở đây không phụ cận đi. Nàng đôi mắt tuy không phải thấu thị mắt, pháp nhãn thức tỉnh lại cũng khiến nàng thị lực siêu việt bình thường tu sĩ. Rót vào thần thức nói, so bình thường tu sĩ thị lực cường vài lần, nhìn kỹ một vòng, xác định ở thị lực trong phạm vi không có phát hiện chút nào Phi Thiền dấu vết sau, Cổ Nguyệt đã hạ quyết tâm, tay run lên 10 chương dùng để hấp dẫn thanh tú tu sĩ lực chú ý bình thường nhị giai bùa chú bí mật mang theo ngũ lôi châu, giảm tốc độ đan bay qua đi, đồng thời nàng ở phía sau dùng đại lượng linh lực vung lên bảo khí bạo phong phiến. Thổi bay cơn lốc sử bùa chú, ngũ lôi châu, giảm tốc độ đan nháy mắt bay đến kim đan tu sĩ chung quanh. Kim đan tu sĩ nhìn nhị giai bùa chú cười lạnh một tiếng, thế nhưng chỉ vận khởi linh khí phòng ngự sau nói, à, kẻ hèn nhị giai bùa chú liền ta hộ thể linh quang đều phá không được, thật là thiên chân, ngươi cho rằng, à, không nói hai người giao thủ trạng huống như thế nào, lại nói cổ nguyệt chân trước ra linh tê thành, sau lưng vu gia huynh đệ liền đi trước thành chủ phủ. Bọn họ thật nói nguyện ý dùng một cái chưa sáng lập bí cảnh ra vào danh ngạch đến lượt ta ra tay một lần. Linh tê thành chủ Lăng Mạc Ly mở hẹp dài đơn phượng nhãn, trong đôi mắt tản mát ra sắc bén quan mang, nhìn chăm chú vào đại tổng quản Lăng Kỳ. Lăng Kỳ thần sắc tôn sùng nhìn Lăng Mạc Ly, cung kính nói, là, bọn họ còn nói có quan hệ bí cảnh sự hảo thương lượng, nhiều cấp danh ngạch cũng có thể, thỉnh ngài cần phải ra tay cứu viện bọn họ muội muội. Nghe nói hung thủ hư hư thực thực mấy ngày trước ở trong thành trọng thương một cái tiểu cô nương tu sĩ, trừ bỏ bộ dáng, tu vi tin tức một mực toàn vô, liền tính bộ dáng cũng vô pháp xác định là thật là giả. Tung tích tin tức. Lăng Mạc Ly ngôn ngữ ngắn gọn dò hỏi tương quan tình huống. Tự trách cúi đầu, Lăng Kỳ không người trả lời, mấy ngày này vẫn luôn ở truy tra, lại không bất luận cái gì tung tích. Bất quá, Vu gia huynh đệ nói bọn họ một vị bằng hưu phát hiện ra hỏa kia, đã đuổi theo. Chỉ cần hỏi ra tứ phương cửa thành thủ vệ, hắn vị kia bằng hữu ra khỏi thành vị trí, có thể truy tung. Đây là bọn họ vị kia bằng hữu lưu hình ảnh. Tiểu nhân lại đây khi đã mệnh hộ vệ đi tứ phương cửa thành dò hỏi, hẳn là thực mau liền có tin tức. Ân, nếu là linh tê thành con dân, bảo hộ bọn họ là đương nhiên, huống chi còn có như vậy phong phú thù lao. Ngươi đi nói cho hắn ta đáp ứng rồi, bất quá, tận lực nhiều muốn mấy cái danh lạch. Lăng Mạc Ly đứng lên, vung tay háo rộng, nói xong thả người bay khỏi bế quan động phủ. Ầm ầm ầm. Ba tiếng kịch liệt lôi đỉnh tiếng gầm rú vang lên đồng thời, chiến đấu chân chính bắt đầu, Cổ Nguyệt chính mình cũng chưa phát giác, nàng không còn có tưởng đông tưởng tây, lo trước lo sau, ngược lại hết sức chăm chú, không cần tự hỏi, dưới chân hạc vũ ủng bay nhanh quay chung quanh nổ mạnh trung tâm thoán động, trong tay bạo phong phiến liền phát lươi dao gió, cơn lốc cũng đem 5 cái tam giai gió bão phù ném nhập nổ mạnh trung tâm. Như thế ở dạo qua một vòng sau, phong lôi hỗn hợp, thế nhưng hình thành một cái phong lôi long cuốn, Cổ Nguyệt cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có hiệu quả như vậy, trong lòng kinh hỉ, lại không có như vậy lơi lỏng, thần thức như cũ rót vào trong ánh mắt, ẩn ẩn nhìn đến phong lôi long cuốn trung, kiếm khí lập lòe, cho hấp thụ ánh sáng chiếu rọi, hiển nhiên giá hỏa kia còn sống. Nàng trong lòng dùng mình, cứ việc có chút luyến tiếc, vẫn lấy ra một quả tứ giai hỏa long phù, loại này tứ giai linh phù tương đương với nguyên anh tu sĩ một kích, nàng cũng không mấy trường, Cổ Nguyệt đem tứ giai hỏa long phù đầu nhập phong lôi long côn trùng, lập tức hỏa trượng phong thế, hình thành hỏa phong lôi bạo, xông thẳng phía chân trời, mãnh liệt đánh sâu vào lệnh nàng cái này người chế tạo cũng không khỏi liên tục lui về phía sau. Mang theo tê mỏi hiệu quả bạo phong lệnh nàng thân thể hơi ma, động tác lực hoãn, cũng là bởi vì này làm nàng nhìn đến bạo phong đem toàn bộ trong rừng trúc tâm ước chừng 100 mét trong phạm vi cây trúc tạc hủy, 100 mét bên ngoài không biết cụ thể phạm vi cây trúc bị tước đoạn thiêu hủy, mà ở nàng bên phải cách đó không xa, có lẽ là cây trúc hư hao, phá hủy kim đan tu sĩ bố trí, lộ ra một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nằm trên mặt đất. Đúng là Vu Phi Thiền, Cổ Nguyệt vội phong qua đi, trên đường thuận tiện nhìn hạ, thấy Phi Thiền trên người không vết máu, đôi tay không tổn hao gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rơi xuống đất sau bế lên nàng, chạy ra không ít khoảng cách, lúc này mới buông nàng, cho nàng ăn vào một quả hồi xuân đan sau, lấy ra một quả loại nhỏ tứ giai phòng ngự trận bàn mở ra, lưu lại bảo hộ nàng, chính mình lại nghĩ nghĩ, thần sắc do dự một chút, rồi lại kiên định bước ra phòng ngự trận pháp. Ra trận pháp xa xa vừa thấy, liền thấy hỏa phong lôi bạo cùng một đạo thô tráng kim sắc kiếm khí va chạm ở bên nhau, phát ra càng kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, hai người đồng thời biến mất. Qua mấy tức không có bất luận cái gì động tĩnh, kia chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, xem kia kiếm quang rất có thể vẫn là lực công kích cực cường kim linh căn tu sĩ, không dễ dàng chết như vậy. Dù sao Phi Thiền đã cứu, hiện tại liền ở chỉ có nguyên anh kỳ mới nhưng phá hư tứ giai loại nhỏ phòng ngự trận nội, cũng coi như đã không có nỗi lo về sau, nghĩ vậy Cổ Nguyệt cấp chính mình lấy ra một quả tứ giai phòng ngự phù dự phòng, cũng ăn vào một ngụm pha loãng quá linh tuyển khôi phục linh khí. Thả người hướng trung tâm phóng qua đi, bay vọt trên đường, nàng nhanh chóng lấy ra một con hình nộm thế thân sử dụng. Chính mình lại dùng ẩn hình phù, tàng đứng dậy ảnh, cùng hình nộm thế thân bảo trì một trước một sau, cách xa nhau mà 10 mét tả hữu khoảng cách, lấy ngang nhau tốc độ đi tới, có ra tốc hạc vụ ủng ở, nàng lấy luyện khí kỳ không có khả năng có tốc độ bay nhanh lướt qua, đảo mắt liền đến biến thành một mảnh cháy đen trung tâm địa vực, trừ bỏ cây trúc hài cốt, cho tàn cùng mùi máu tươi, cái gì đều không có. Tên kia bị thương, Cổ Nguyệt nhìn phía trước hình nộm thế thân ở nàng khống chế hạ, làm ra điều tra động tác, chính mình lại thúc giục trên quần áo phòng ngự trận pháp, khống chế bạo phong phiến làm ra tùy thời công kích chuẩn bị, trong tay đồng thời nhéo một quả linh lực đã trụ mãn, tùy thời có thể công kích phù bảo. Phù bảo là lần này ra cửa cố ý mua, có lẽ hôm nay liền phải vận dụng. Đúng lúc này, một đạo mang theo cực nóng hơi thở kim sắc kiếm khí từ hình nộm thế thân sườn phía sau phách lại đây, nháy mắt đem hình nộm thế thân chém thành hai nửa, đốt thành cho tẫn, cùng công kích đồng thời, tiêu kim đan tu sĩ tiêu ngạo thanh âm vang lên, đáng giận, bất quá là ra cửa phát tiết hạ ta tiểu yêu thích, thế nhưng đụng tới ngươi loại này thân gia phong phú tiểu luyện khí sĩ, bất quá, đừng quá đắc ý, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn sớm 100 năm đâu. Quản ngươi cái gì lai lịch, có cái gì hậu trường, dám đem ta thương thành như vậy, ngươi chết chắc rồi. Ha ha, này không phải đã chết. Khu khu, ở ta kim diễm kiếm khí hạ liền cho cốt cũng chưa dư lại a. Nhìn kia dựa nghiêng trên hòn đá thượng, mình đầy thương tích, trên mặt cũng xuất hiện loang lổ, không ngừng tái lạc, hẳn là đeo nào đó mặt nạ, hiện giờ đang ở tổn hại, lộ ra gương mặt thật kim đan tu sĩ. Cổ Nguyệt thủ săn phù bảo tay lược run lên run, có chút do dự, nhưng nghĩ đến kia bị kiếm khí hóa thành cho tàn hình nộm thế thân, thần sắc có kiên định, nếu ngươi chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, ta cần gì phải do dự. Rất nhiều tiểu thuyết trung bởi vì nữ chủ thiện lương thiên trần, thủ hạ lưu tình mà bị hố không biết có bao nhiêu, chính mình không phải nữ chủ, cũng không phải nữ xứng, chỉ là không pháo hôi, nhưng khiêng không được bị hố sau tao ngộ. Nghĩ vậy nàng đem phù bảo công kích nhắm ngay tu sĩ, nháy mắt phát động, chỉ thấy một tòa đao sơn chi ảnh từ phù bảo ra, nháy mắt hướng kim đan tu sĩ ném tới. Kim đan tu sĩ nhìn thật lớn đao sơn, cùng với cầm trong tay phù bảo, mặt vô biểu tình nhìn nàng Cổ Nguyệt, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, trong nháy mắt trong lòng hiện lên oán nghiệm, vừa mới vì phá hư kia phong hỏa sấm chớp mưa báo long quấn, hắn đã đem phong ấn sư phụ một kích ngọc bài thúc rủ. Hiện giờ đã không có nhưng lấy đến ra tay phòng ngự hoặc công kích đồ vật. Hơn nữa vừa mới không biết chứ cái gì thủ đoạn, hiện tại trong cơ thể linh khí đã trệ, gân cốt trầm trọng, khó có thể nhúc nhích, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, liền không đem sư phụ ban cho, có thể kháng cự phân thần tu sĩ một kích ngọc bài đưa cho cổ sư muội. Giờ khắc này, hắn trong đầu hiện lên cùng cổ sư muội cùng đi cấp phàm nhân nghiệm linh căn, sư muội chúng dâm độc, vô lực mặc hắn xỏ xuyên qua. Lưu lại lần đầu vết máu tình cảnh. Âm vang một tiếng vang lớn sau, phù bảo hóa thành cho tàn biến mất, đao sơn cũng không có tăm hơi, nguyên bản kim đan tu sĩ nơi chỗ chỉ còn lại có một quả chữ vật đai lưng cùng một mảnh huyết bùn thịt mạn. Một màn này làm Cổ Nguyệt nhịn không được che miệng lại rác, liên tục nôn khan, nôn nôn nôn. Đồng thời tiên đạo tông mệnh bài nội đường, một quả mệnh bài vỡ vụn mở ra, thủ đường tu sĩ thấy nhiều không trách, thần sắc bình tĩnh đi qua đi. Cầm lấy rách nát mệnh bài, nhìn nhìn mặt trên tên cùng tên nhan sắc, thần sắc như cũ không có gì biến hóa, chỉ là biên lấy mệnh bài đi ra ngoài, biên nói, sách. Kim đan hậu kỳ tu vi đơn linh căn tu sĩ, liền như vậy tổn lạc, có điểm đáng tiếc đâu. Tiên đạo tông hạo nhật phong đỉnh, chính chỉ đạo lý hân kỳ tu luyện hạo nhật phong trưởng phong đại đệ tử Đỗ Thiên Vân bỗng nhiên mày nhăn lại, duỗi tay ở chữ vật đai lưng thượng một mạc, thú nhận một chản đèn lưu ly. Đèn lưu ly nội ánh lửa nháy mắt tắt, một bên Lý Hân Kỳ xem đến sửng sốt, sắc mặt kinh đau hỏi, đại sư huynh, đây là ai hồn đèn, như thế nào sẽ đột nhiên tổn lạc. Trong lòng lại mừng thầm, nàng biết chỉ cần là Tư Bằng thu vào môn hạ đệ tử, liền sẽ lấy một giọt đệ tử tinh huyết chế thành hồn đèn ngọn đèn dầu quang mang cùng hồn đèn chủ nhân tương hô ứng, hồn đèn nhược đại biểu bị thương, hồn đèn diệt tắc đại biểu tổn lạc, như thế để có thể tùy thời biết đệ tử trạng thái. Để ở nguy cấp thời khắc cứu trợ chờ, mỗi cái phong chủ đều là như thế này làm. Hiện giờ Tư Bằng bế quan trước đem phong nội đệ tử hồn đèn đều cho phong nội chủ sự đại sư huynh Đỗ Thiên Vân. Đỗ Thiên Vân người này đồng dạng là Cổ Ngọc kẻ ái mộ, nhưng bởi vì Tư Bằng đối Cổ Ngọc ái mộ thái độ không dám ra tay, mà sư phụ môn hạ hiện giờ không ở tông nội, chỉ có Cổ Ngọc cùng nàng váy hạ chi thần Lý Cương. Cổ Ngọc là chính mình ra tông tu hành, phỏng chừng là dụ hoặc Chu Viêm tôn giả đi. Thiết! Không biết xấu hổ nữ nhân, loại này nữ nhân dựa vào cái gì đương vai chính? Lý Hân Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp theo nghĩ đến Lý Cương lại là Đỗ Thiên Vân xem không được hắn cùng Cổ Ngọc dính, hoàn hảo tống Cổ gia tông chấp hành nhiệm vụ, bất quá, lấy Cổ Ngọc khí vận không dễ dàng như vậy tổn lạc, xem ra tổn lạc rất có thể là Lý Cương cái kia khôn khéo ra hỏa. Lý Cương ở trong sách chính là Cổ Ngọc quân sư, vẫn luôn đối nàng si tâm không thay đổi, chính là hắn ở chân ma tộc đại kiếp nạn lúc sau, bày mưu tính kế, trợ giúp Triệu Thiên bước lên tông chủ chi vị. Chờ hắn phi thăng linh giới sau, Cổ Ngọc hạn cuối cùng tiết tháo bị yêu ma hai tổ cường giả đánh vỡ, Triệu Thiên vì mượn sức cường giả, còn nói cái gì chỉ cần Cổ Ngọc thích, hắn liền thích, bởi vậy hắn phi thăng linh giới sau thực mau được đến Cổ Ngọc niềm vui. Lúc sau càng trở thành Cổ Ngọc não, giúp nàng tăng cường thế lực, dừng chân linh giới tiên giới, đáng tiếc, ở tiên giới vì giúp Cổ Ngọc nhìn thấy nhà ngoại lao tổ nhận tổ quy tông, mà bị Cổ Ngọc ngoại thuê gia tộc vai ác giết. Lần này vận khí thật tốt, Cổ Ngọc một cái đại bang tay không thể hiểu được tổn thất rất đâu. Lần này nhìn xem Cổ Ngọc không có não, còn như thế nào thành lập thế lực. Là Lý Cương, hắn trên người có phong ấn ta một kích cùng phòng ngự ngọc bài, như thế thế nhưng còn đã chết Đỗ Thiên Vân không có thuật độc tâm, nào biết đâu rằng Lý Hân Kỳ tâm tư, nghĩ đến Cổ Ngọc cùng Lý Cương quan hệ, lập tức nhíu mày nói, Hân Kỳ, chính ngươi tu luyện đi. Ta đi an bài nhân thủ điều tra rõ chuyện này. Ân, không tự mình đi, xem ra vị này đại sư huynh đấu kỵ đâu. A, khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, ngay sau đó nghĩ đến chuẩn bị mượn sức Cổ Nguyệt đột nhiên tung tích toàn vô, nhân nàng cùng Cổ Ngọc xung đột, bị điệu từ gió lốc cuốn đi Thủy Kỳ Lân, bí cảnh chung bị Cổ Ngọc đánh lén bị thương, bỏ lỡ Chu Viêm tôn giả chờ sự, tâm tình lại buồn bực xuống dưới. Còn nôn khan Cổ Nguyệt nào biết đâu rằng nàng trận chiến đầu tiên liền xử lý tiên đạo tông tương lai tông chủ, Cổ Ngọc thế lực trung não, một cái quân sự tồn tại, bất quá nàng thực mau sẽ biết, thật vất vả ngừng nôn cảm, nàng có chút ghét bỏ thu lấy kim đan tu sĩ chữ vật đai lưng, dùng thanh trần thuật rửa sạch hạ mặt trên dơ bẩn, lấy thần thức nhìn nhìn, thấy là hạ phẩm. Còn không có nàng chữ vật đai lưng không gian đại, lập tức liền không thế nào để ý, ra quét khởi bên trong đồ vật. Này vừa thấy lại làm nàng sửng sốt, bởi vì chữ vật đai lưng trừ bỏ tu sĩ thường dùng đan dược, đùa chú chờ đồ vật ngoại, bên trong quần áo thế nhưng là nàng gặp qua tiên đạo tông nội môn thân truyền đệ tử kiểu dáng. Cái này biến thái thế nhưng là tiên đạo tông đệ tử, tiên đạo tông không xem nhân phẩm sao, như thế nào người nào đều thu a? Không biết người này gọi là gì? Ở tiên châu bên trong lên sân khấu quá không có, vẫn là vô danh người qua đường giáp. Nhất thời tò mò Cổ Nguyệt ra quét đến bên trong thân phận Ngọc Bài, thú nhận tới vừa thấy lập tức sửng sốt, chỉ thấy Ngọc Bài thượng tiên đạo tông hạo nhật phong thân truyền Lý Cương bốn sắp chữ quang minh chính đại đứng ở kia. Cổ Nguyệt không dám tin tưởng nhìn Ngọc Bài, hạo nhật phong, Lý Cương, nếu hạo nhật phong không có cái thứ hai kêu Lý Cương thân truyền đệ tử, kia nàng giết chết cái này biến thái kim đan tu sĩ chính là tương lai tiên đạo tông tông chủ, nữ chủ váy hạ chi thần, linh giới sau nữ chủ quân sư. Thiên, tương lai tiên đạo tông tông chủ thế nhưng có như vậy cái yêu thích, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Lần đầu tiên ra tay liền đem nữ chủ quân sư giết làm sao bây giờ? Ôn lai trở, rất cấp bách. Càng không nghĩ cùng nữ chủ đối thượng, thiên đạo càng thích đem nữ chủ bên kia người đẩy đến nàng mặt đối lập. Đầu tiên là Chu Viêm tôn giả, sau là Mặc Chân tôn giả, hiện tại Lý Cương lại chết ở trên tay nàng, nàng thật muốn tìm một chỗ vẽ xoắn úp. Nữ chủ biết hung thủ là nàng lời nói, có thể hay không hận chết nàng. Ở tiên giới trung diệt sát Lý Cương người chính là nàng nhà ngoại tộc dòng chính, còn có vài phần huyết thống quan hệ, sau lại chờ nàng cường đại lên, chính là đem nàng nhà ngoại tộc, trừ bỏ nguyện trung thành với nàng, thân cận nàng kia mấy cái, yêu thương nàng mấy cái trưởng bối, dư lại vô luận dòng chính chi thứ, có hay không tham dự diệt sát Lý Cương sự, toàn bộ đều diệt sát. Còn đem bọn họ hồn phách dùng tẩy hồn thạch tẩy thành thuần tịnh hồn lực hấp thu cái sạch sẽ, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng chưa cấp lưu, nếu làm nữ chủ biết nàng đem Lý Cương cấp giết. Không được, nàng muốn hoàn toàn dọn dẹp, một chút dấu vết đều không lưu, không thể làm nữ chủ phát hiện cùng nàng có quan hệ. Cổ Nguyệt nghĩ đến Càn Dương giới tốt nhất truy tung thủ đoạn chính là hồn đèn, đại tông môn đệ tử đều có hồn đèn. Lợi dụng hồn đèn truy tung, nhưng tìm được đệ tử sự cố cùng hồn phách nơi ở, sau đó kiểm tra thực hư chung quanh dấu vết để lại, đến ra đệ tử tổn lạc chân tướng. Hơn nữa Thiên Châu một cuốn sách có cái cùng mặt khác tiểu thuyết giả thiết bất đồng địa phương, chính là tu sĩ tử vong có thể chuyển thế, giống nhau chỉ cần không phải chúng chuyên môn nhằm vào hồn phách vũ khí công kích, hồn phách liền không có tổn thương. Sẽ ở chính mình thi cốt bên vô ý thức bồi hồi 7 ngày, sau đó rơi vào luân hồi, quên hết thể chuyển thế một lần nữa bắt đầu. Đặc biệt viết ra điểm này, vẫn là nữ chủ ở linh giới đã từng chết quá một lần. Tác giả kỹ càng tỉ mỉ viết Tiên Châu một cuốn sách luân hồi quy tắc, sau đó nàng các nam nhân các nghĩ cách, dùng hết thiên tài địa bảo, mới ở 7 ngày nội sống lại nàng. Kia chính mình muốn không bị phát giác giết chết Lý Cương chuyện này, liền phải sử dụng càng hoàn toàn thủ đoạn, tiêu hủy sở hữu Lý Cương vật phẩm. Lý Cương thi cốt cũng không thể lưu tại nơi đây, cần thiết lộng xa, mới sẽ không bị truy tra đến. Rốt cuộc linh tê thành quá tiểu, một khi bị xác định tử vong địa điểm, vậy cái gì đều đã điều tra xong, đến lúc đó, có lẽ Tiên Đạo Tông sẽ nhân này đệ tử ác hành mà buông tha hung thủ. Cầu Ngọc cũng sẽ không, nàng tính cách chính là điển hình bên vực người mình, không nói lý hộ, chỉ cần là nàng thích người, liền tính ác sự làm tẫn, nàng cũng sẽ che chở, tỉ như Mặc Chân Tôn giả phá hư Thủy Kỳ Lân phong ấn, mở ra thông đạo thả ra chân ma tộc, cấp Càn Dương giới tạo thành hạo kiếp một chuyện, nàng khí chính là Mặc Chân Tôn giả đối nàng phản bội, mà không phải Càn Dương giới tao ngộ hạo kiếp cùng vô số tử thương. Cho nên ở linh giới Mặc Chân Tôn giả liệu mình bảo hộ nàng lúc sau, nàng liền tha thứ Mặc Chân Tôn giả, nhưng cũng nói sẽ không có tiếp theo, từ đó về sau, Mặc Chân Tôn giả thật sự không còn có phản bội quá nàng. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ lòng tràn đầy không biết làm sao cầu nguyện, nghĩ đến Cổ Ngọc sau thế nhưng bình tĩnh lại, tự hỏi khởi như thế nào hoàn toàn giải quyết phiền toái biện pháp. Cũng là này phân bình tĩnh làm nàng nghĩ đến chính mình hóa khí đan, đứng ở liền nhưng đem chủ nhân hóa thành không khí, dính thủy sau giải trừ, cho nên ở cổ tu động phủ khi nàng ngậm lấy đan dược, không chờ nuốt vào liền hóa khai, liền bởi vì hóa khí đan dính nàng nước miếng, không ngừng cái này công hiệu đối người chết có hữu hiệu hay không. Cổ Nguyệt thử lấy ra một quả hóa khí đan, ném tới tràn đầy huyết bùn thổ địa thượng. Chỉ thấy trong trước mắt, trên mặt đất huyết bùn cốt nhục mà toàn bộ biến mất không thấy. Không thấy chút nào dấu vết, thấy vậy Cổ Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội dùng trận bàn giam cầm kia một khối không khí, cũng ở trận bàn thượng dán trương tứ giai thuấn di phủ, ở thuấn di phủ khởi động nháy mắt, lập tức rời đi thuấn di phủ phát động phạm vi. Thấy trận bàn thuận lợi rời đi đi một chút, Cổ Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Trận bàn chỉ là nhất giai giam cầm trận bàn, bên trong lắp linh thạch nhưng duy trì khởi động trận bàn nhiều nhất 15 phút, tứ giai thuấn di phủ có thể nháy mắt di động 4.000 dặm tả hữu. Hơn nữa suy xét đến vùng duyên hải tốc độ gió dòng khí, nàng lựa chọn thuận gió phương hướng truyền tống. Như thế, Lý Cương thi cốt biến thành không khí bị trận bàn giam cầm, truyền tống đến thuận gió phương hướng 4.000 dặm ngoại. 15 phút sau trận bàn hiệu quả giải trừ, bị giam cầm không khí bị phóng thích sau theo gió bay múa, thẳng đến tiếp xúc mặt nước hiệu quả mới có thể giải trừ, mà Tiên Đạo Tông chỉ cần không phải phân thần tôn giả tự mình truy tra, mặt khác truy tra người, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không có khả năng một ngày nội đuổi tới linh tê thành 4.000 dặm ngoại. Cứ như vậy, hồn phách chỉ biết chú lưu tại chính mình sự cố bên cạnh. Có 2-3 thiên công phu, Lý Cương thi cốt rừng ở nào đều có khả năng, đến lúc đó dùng hồn đèn truy tích mà đến, cũng cha không thể tra xét. Kế tiếp là xử lý mấy thứ này, Cổ Nguyệt nhíu mày nhìn chữ vật đai lưng, nghĩ đến rất nhiều tu tiên tiểu thuyết vai chính đều là giết chết tu sĩ khác sau. Thấy người chết túi chữ vật đồ vật có thể sử dụng liền lấy lại đây, kết quả nhân ra túi chữ vật đồ vật có đặc thù ấn ký, bị người chết người nhà phát hiện đuổi giết. Ngu như vậy chính là nàng nhưng không làm, quản hắn hữu dụng vô dụng, toàn bộ lấy tới thay hình đổi dạng. Bị nàng dị năng hợp thành sau, vô luận cái gì ấn ký, đánh dấu đều sẽ biến mất, biến thành hoàn toàn mới tồn tại, có thể so trực tiếp tiêu hủy an toàn nhiều, chính mình lại thân gia phong phú. Không cần ham hắn túi chữ vật điểm này đồ vật, Cổ Nguyệt nghĩ đến đây, trực tiếp đem chữ vật đai lưng đồ vật toàn bộ lấy ra, trước đem Lý Cương sở hữu quần áo thu lấy đến một bên, ném cái hỏa cầu thuật tiêu hủy. Thô tâm đại ý Cổ Nguyệt không phát hiện, kia một đống lớn quần áo phía dưới đè nặng một cái kiểu nữ nhiễm huyết váy, cũng ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, đó là Lý Cương cố ý cất chứa, được đến Cổ Ngọc lần đầu vật kỷ niệm. Không có hứng thú xem nam nhân quần áo Cổ Nguyệt ở thiêu quần áo đồng thời, tùy tay đem chính mình túi chữ vật lấy tới cùng Lý Cương chữ vật đai lưng hợp thành, chữ vật đai lưng trực tiếp lên tới trung phẩm. Cổ Nguyệt nhìn xem có chút ghét bỏ, ném lại quá lãng phí, dứt khoát trước phóng tới một bên, lại đem đại biểu công pháp, sách tranh linh tinh ngọc giản phục chế một phần, để vào chính mình túi chữ vật, sau đó loạn hợp thành một hồi, biến thành đồ vật liền tính tiên đạo tông tông chủ tự mình tới cũng không nhận ra được. Thân phận ngọc bài loại đồ vật này càng là ném vào một đống không biết tên đồ vật, hợp thành một lần. Không ngừng bận rộn Cổ Nguyệt cũng không biết, biết được Cổ Nguyệt ra khỏi thành phương hướng sau, Linh Tê thành chủ Lăng Mạc Ly lập tức phi thân mà đến, xa xa mà liền thấy đầu tiên là phong lôi long cuốn ở trong rừng trúc tâm phóng lên cao, theo sau lại biến thành phong hỏa lôi long cuốn sông thẳng phía chân trời, trong lòng đối với gia huynh đệ theo như lời bằng hữu rất là ở một, phong thích bực này uy coi pháp thuật, nên là kiểu gì tu vi. Chính mình là làm không được, sau đó, tại hạ, tiền bối, vạn bối, vị này thành chủ đại nhân đem chính mình đương cao nhân rồi. Nói trắng ra có thể hay không thẹn quá thành giận. Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên cái này ý niệm, phản ứng lại lập tức tiến vào trạng thái, làm bộ làm tịch phủi phủi tay háo thượng căn bản không tồn tại cho bụi, nguyên lai là Lăng thành chủ, không cần như thế khách khí, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chúng ta bổn phận, đến nỗi làm khách. Vừa lúc ta có chuyện tưởng cùng thành chủ thương lượng, ta đây liền không chối từ. Nghĩ đến Linh Tê thành ngoại kia một mảnh vô biên vô hạn bờ cát, cùng ý nghĩ của chính mình, Cổ Nguyệt tưởng cự tuyệt ngự khí một đốn, lập tức sửa miệng đồng ý, còn chỉ vào trên mặt đất đồ vật nói, mấy thứ này là cái kia hung thủ túi chữ vật nội, còn thỉnh thành chủ đoạt lại đi. Dù sao có thể biểu hiện thân phận lai lịch đồ vật đều bị chính mình hợp thành rớt, mặt khác đồ vật đều dâu dịa, kim đan kỳ đồ vật. Có linh thạch cái gì mua không được, chỉ có đến Nguyên Anh, phân thần kỳ, rất nhiều đồ vật ở Càn Dương giới mới có giới vô thị, bọn họ cất chứa mới không thể bỏ qua. Lăng Mạc Ly nghe vậy vội lắc lắc đầu, hung thủ là tiền bối đánh chết, dựa theo tu chân giới quy củ, hắn đồ vật bổn ứng đều là tiền bối chiến lợi phẩm, vạn bối sao có thể chiếm hữu. Một bên tiếp nhận lệnh bài Vu Phi thần nhìn chính mình ca ca Vu Phi tinh liếc mắt một cái, liền đối nâng hắn thành chủ phủ hộ vệ nói. Làm phiền các vị đưa ta qua đi. Cũng thỉnh đưa ta cùng đi đi. Vu Phi Tinh nhìn đối diện lời nói Lăng Mạc Ly, Cổ Nguyệt hai người, nghĩ đến vừa mới dùng thấu thị pháp nhãn nhìn quét toàn trường nhìn đến đồ vật, ở hộ vệ nâng hắn rời đi thời điểm, có chút muốn nói lại thôi nói, Lăng thành chủ. Những cái đó hộp ngọc. Ngài vẫn là mở ra nhìn kỹ hắn nói đi. Lăng Mạc Ly thấy ở Phi Tinh rời đi khi kia phức tạp biểu tình, tay hào vung, phiến ra một đạo linh lực. Đem cách hắn gần nhất hộp ngọc mặt trên đóng cửa phù thổi khai, dùng linh lực mở ra hộp ngọc, bên trong lộ ra đồ vật làm hắn đồng tử co rụt lại, khuôn mặt lại sắc bén lên, hắn chung quanh Linh Tê thành các hộ vệ cũng sôi nổi biến sắc, một bên Cổ Nguyệt càng là lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai gián đóng cửa phù hộp ngọc nội trang lại là một đôi cực mỹ nữ tính đứt tay huyết đã không làm, còn tựa hồ làm cái gì xử lý, hiện giờ chính tái nhợt vô sắc nằm ở hộp ngọc nội. Hộp ngọc vừa mở ra còn tản mát ra một cổ cực nùng hương liệu vị. Vu Phi Tinh vừa mới liền dùng thấu thị mắt thấy tới rồi sao? Hắn nói những cái đó hộp ngọc, cũng chính là không ngừng một con hộp ngọc nội có đứt tay. Cổ Nguyệt có thể nghĩ đến, Lăng Mạc Ly cũng nghĩ đến, hắn tuy không biết Vu Phi Tinh có thấu thị pháp nhãn, lại cũng suy đoán Vu Phi Tinh hẳn là có nào đó đặc thù pháp thuật hoặc thần thức thuật pháp, có thể cách gian có đóng cửa phù hộp ngọc tử ra quét ra bên trong vật phẩm. Hơn nữa Vu Phi Tinh vốn chính là Linh Tê thành thưa thất trúc cơ tu sĩ chi nhất, tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể so với đại tông môn đệ tử. Hẳn là có cái gì kỳ ngộ mới có như vậy tốc độ tu luyện cùng năng lực, bởi vậy đối với gia huynh đệ trong miệng bí cảnh càng cảm thấy hứng thú. Lăng Mạc Ly nhịn xuống lập tức đi dò hỏi tương quan công việc ý niệm, mở miệng đối hắn cấp dưới phân phó nói, các ngươi đi đem sở hữu hộp ngọc mở ra. Là hộ vệ đội người lập tức lĩnh mệnh, động tác chỉnh tề. Nhanh chóng đi qua đi, đem hộp ngọc nhất nhất mở ra, lộ ra bên trong từng đôi bộ dáng không đồng nhất, lại đều cực mỹ đứt tay. Cổ Nguyệt nhìn hộ vệ đội chỉnh tề động tác, trong lòng đối tối hôm qua tưởng tốt kế hoạch càng xác định, Linh Tê thành chủ thoạt nhìn là cái có thể hợp tác đối tượng, tạm thời có thể hợp tác nhìn xem đâu. Bất quá, theo các hộ vệ động tác, nhìn đến hộp ngọc nội từng đôi người bị hại nhóm đứt tay, Cổ Nguyệt trong lòng đối lần đầu tiên giết người tâm lý chướng ngại biến mất. Thậm chí bỗng nhiên cảm thấy, làm Lý Cương như vậy chết quá tiện nghi hắn, đường đường tiên đạo tông thân truyền đệ tử thế nhưng là loại này mặt hàng, tiên đạo tông thế nhưng không hề phát hiện, nữ chủ thế nhưng còn giúp hắn bước lên tông chủ chi vị, hưởng hết vinh quang, hiện tại ngẫm lại, kia bộ điện ảnh vai chính nói, quân sư cùng kẻ phạm tội tâm lý chỉ có một đường chi cách, vượt qua một lần liền lại khó quay đầu lại, thật là có đạo lý. Khó trách khôn khéo như hắn cuối cùng vẫn là chết vào thiên giới, liền tính hắn trang lại thiên y hề vô phùng, vẫn cứ là thiên đạo không thể khinh, kia nữ chủ hành vi đâu. Tác giả lấy cổ ngọc thị giáp viết, tự nhiên là xuất xứ lấy cổ ngọc tâm tình, cảm tình, yêu hận tình thù tới viết, làm người đọc dần dần mang vào cổ ngọc cảm tình, nhận đồng nữ chủ làm, nhưng nữ chủ làm thật sự không sai sao. Những cái đó chết vào nàng trong tay vô tội bị liên lụy người nhóm, những cái đó nhân nàng gặp hạo kiếp mà chết mọi người. Nhưng thiên đạo lại che chở nàng, thiên đạo cảm thấy nàng không sai, còn không biết cổ ngọc cuối cùng cho hắn tông nhi tặng đồ ăn cổ nguyện, nghĩ đến nữ chủ bị thiên đạo che chở, liền nữ chủ thích giống Lý Cương loại này mặt hàng đều sẽ ở rất dài một đoạn thời gian, quá vẻ vang, liền không khỏi vẻ vải. Lại không nghĩ rằng, nếu đúng như nàng suy nghĩ, Lý Cương hôm nay lại như thế nào sẽ tổn lạc đến tay nàng thượng, lại nhưng từ về phương diện khác luận, được đến nữ chủ lần đầu tiên nam nhân, sẽ nhân nữ chủ hái hoặc hận được đến hoặc mất đi đại lượng khí vận, nhưng nữ chủ bên ngoài người hay không có thể thừa nhận được đến hoặc mất đi đại lượng khí vận, liền không phải trường hợp cá biệt. Trừ bỏ Lý Hân Kỳ không có người biết, cường đại khí vận yêu cầu đại lượng công đức tới chống đỡ, không có công đức chống đỡ khí vận, liền như không trung lầu các, tùy thời sẽ sợ, cho nên Tiên Châu một cuốn sách chung cổ ngọc đời trước, Lý Hân Kỳ sẽ nghĩ mọi cách làm cổ ngọc phạm phải di thiên lớn hơn, tiêu ma nàng công đức, cuối cùng nhận đến cổ ngọc Nguyên Anh Kỳ mới giết nàng. Nhân kiếp trước thiên chỉ là mở đầu tiết tử viết một đoạn, nội dung quá ít, cổ nguyệt cũng không biết cái này quy tắc, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Hiện giờ Lý Cương chi tử đúng là bởi vì hắn được đến cổ ngọc nhân lần đầu sinh ra tình yêu, do đó được đến nhân cổ ngọc chi ái sinh ra đại lượng khí vận, nhưng hắn trên người công đức căn bản căng không dậy nổi như thế đại lượng khí vận, cho nên mới sẽ chính mình đưa tới cửa cấp cổ nguyệt, tổn lạc ở tay nàng trung. Quá tàn nhẫn, đêm này đó tay tiêu hủy đi. Dù sao hung thủ đã hóa thành thịt nát, biến mất ở cái này trong thiên địa. Kia từng đôi đứt tay tựa hồ ở kể ra các nàng tao ngộ, cổ nguyệt không đành lòng lại xem, phất tay thú nhận tứ giai phi hành một hạc con rối, thả người đi lên, khống chế phi hạc rời đi. Nhìn kia chỉ tứ giai phi hành một hạc, Lăng Mạc Ly trong lòng thất kinh, xem ra vị tiền bối này quả nhiên là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ tới Linh Tê Thành như vậy hoang vu hẻo lánh nơi làm cái gì? Linh Tê Thành hẻo lánh cùng hoang vu, nếu không phải tiền nhiệm thành chủ, phụ thân hắn cho hắn đặt tên Mạc Ly, cũng lần nữa dặn dò hắn. Không có thể phó thác hạ nhậm thành chủ trước, không thể rời đi vứt bỏ Linh Tê Thành, hắn đã sớm đi ra ngoài, tìm kiếm cơ duyên, hoang vu đến loại này hoàn cảnh, một vị Nguyên Anh tu sĩ lại tự mình tiến đến, chỉ sợ là bởi vì Vu gia huynh đệ trong miệng bí cảnh đi. Nếu Nguyên Anh tu sĩ tiến đến, thoạt nhìn cái kia bí cảnh không phải chỉ thích hợp trúc cơ kỳ bí cảnh, chỉ sợ kim đan, Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể đủ đến ích. Ý thức được điểm này, Lăng Mạc Ly trong lòng lửa nóng, hắn đã làm tốt tại đây hoang vu nơi, nhân tài nguyên có hạn không thể tiến giai mà trong tay ngã xuống tư tưởng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sẽ có kinh hỉ tự động đưa tới cửa, vô luận như thế nào, trả giá cái dạng gì đại giới, đều không thể bỏ qua. Nàng đã hạ quyết tâm. Không nói những người đó như thế nào ở rừng trúc thu thập tàn cục, lại nói cổ nguyệt trở về Linh Tê Thành, đem nàng tưởng cùng Linh Tê Thành chủ hợp tác kế hoạch viết thành kế hoạch thư, lại đem lợi và hại, trả giá cùng thu hoạch xếp thành bảng biểu sửa sang lại hảo sau. Nàng cảm thấy bởi vậy cuối cùng cùng Linh Tê Thành chủ có manh mối nói như thế nào hợp tác rồi, liền ở nàng vừa mới vội xong này một vụ sau, Vu gia huynh đệ cùng Lăng Mạc Ly chờ đoàn người đã trở lại. Cổ Nguyệt nhìn bị Linh Tê Thành hộ vệ ôm trở về, còn ở trong lúc hôn mê Phi Thiền, lo lắng hỏi, Phi Thiền thế nào? Vì sao còn không tỉnh? Hồi Nguyệt tiền bối, Phi Thiền nàng không có việc gì, vừa mới kia trường hợp không thích hợp nàng nhìn đến, cho nên ta không đánh thức nàng, chuẩn bị làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh lại nói. Vu Phi tinh ngữ khí cung kính có lễ nói. Lực chú ý tập trung đến Phi Thiền trên người. Thô tâm đại ý cổ nguyệt lại không nhận thấy được Vu Phi tinh thái độ chuyển biến, thấy ở Phi Thiền không có việc gì, lập tức yên lòng, không có việc gì liền hảo. Tiền bối đối Phi Thiền tiểu cô nương nhưng thật ra quan tâm khẩn. Một bên Lăng Mạc Ly phát hiện cổ nguyệt chú ý điểm căn bản không ở Vu gia huynh đệ trên người, ngược lại đối bọn họ muội muội Vu Phi Thiền thực để ý, một cái liền dẫn khí nhập thể cũng chưa làm được tiểu cô nương, có gì nhưng để ý. Hắn trong lòng không rõ, lại cũng không dám tùy ý mở miệng đi hỏi, mạo phạm một vị nguyên anh tu sĩ nhưng không tốt. Cổ Nguyệt đối với gia huynh đệ phản ứng trì độn, là bởi vì bọn họ là chính mình xem trọng đệ tử ca ca, đối vẫn luôn cảnh giác Lăng Mạc Ly phản ứng lại rất mau, tưởng tượng thấy phim truyền hình nữ diễn viên đạm nhiên cười biểu tình, khoe miệng hơi câu nói, Lăng thành chủ nói không sai, phi thiền sắc thật thảo hỉ, đứa nhỏ này làm ta thích thật sự. Khó trách tiền bối vì phi thiền cô nương sẽ tự mình tiêu diệt hung thủ, tiểu cô nương thật là có phúc khí. Cổ Nguyệt một thẳng thắn thành khẩn, Lăng Mạc Ly liền biết nàng thái độ xác thật trọng phi thiền mà nhẹ Vu gia huynh đệ biết bí cảnh sự a. Nàng chẳng lẽ liền một chút không thèm để ý, tiền bối hành sự quả nhiên vượt quá chính mình tưởng tượng. Không rõ nguyên do Lăng Mạc Ly nhìn Vu gia huynh đệ, thử hỏi, hai vị, các ngươi muội muội bị tiền bối cứu ra, ta không chút nào làm, nhưng các ngươi theo như lời thù lao ta phi thường cảm thấy hứng thú, nguyện lấy tích tàng đổi lấy, không biết hai vị nhưng chịu tương đổi. Nghe vậy, Vu Phi thần lập tức nhìn chính mình ca ca Vu Phi Tinh liếc mắt một cái. Thành chủ đại nhân, còn thỉnh ngài thuộc hạ đưa Phi Thiền trở về phòng, chúng ta đi thư phòng nói. Vu Phi Tinh du mắt suy nghĩ một lát, mới trường hư một hơi, mở miệng như thế vừa nói. Cậu Nguyệt thấy bọn họ có việc muốn nói, vội nói, các ngươi vội đi. Ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Nguyệt tiền bối cũng cùng nhau đến đây đi. Ta muốn nói sự tình ngài có lẽ sẽ có hứng thú. Vu Phi Tinh xem Cổ Nguyệt không chút nào để ý bộ dáng, biết vị này thân gia phong phú, giống nhau đồ vật khoa đánh bất động nàng, cho nên nhìn mắt người chung quanh, tiếp theo đơn độc đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, là có quan hệ một cái chưa khai phá bí cảnh, linh tê bí cảnh sự. Linh tê bí cảnh. Nghe vậy, Cổ Nguyệt trong lòng cả kinh, linh tê sa nguyên tự linh tê thần thú, kia linh tê bí cảnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nguyên tắc chung nữ chủ cùng Chu Viêm tôn giả ngây người vài thập niên kim ô bí cảnh, chính là từ ngã xuống kim ô thần thú di cốt trải qua Thương Hải Tăng Điển, cuối cùng hóa thành kim ô bí cảnh, ở vạn năm trước bị tiền bối phát giác, chẳng lẽ linh tê bí cảnh thật là linh tê thần thú di cốt biến thành, kia này phụ cận thật sự ngã xuống quá linh tê thần thú, cho nên mới có linh tê sa xuất hiện, nghĩ đến linh tê sa cùng Vu Phi Tinh cặp mắt kia. Cổ Nguyệt liền biết hắn nói là có căn có theo, nhưng chính mình mới luyện khí tu vi, trang tiền bối cao nhân còn có thể lừa gạt qua đi, tham dự một cái chưa bị sáng lập bí cảnh, có thể hay không là lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nàng tưởng cự tuyệt, trong đầu lại không biết vì sao hiện lên chính mình ở Lý Hân Kỳ trước mặt chật vật rút đi, ở Chu Viêm tôn giả, Mặc Chân tôn giả trước mặt nghĩ mọi cách bảo mệnh bộ dáng, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, chớp chớp mắt. Nàng hít vào một hơi nói, hảo, khu khu. Thấy Cổ Nguyệt đồng ý, Vu Phi Tinh nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng biếng nhác, vừa mới mạnh mẽ vận dụng linh khí truyền âm hậu quả liền phát động, liên tục hụ cái không ngừng, Vu Phi Thần ở một bên lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn. Vu Phi Tinh, Vu Phi Thần, Lăng Mạc Ly, Cổ Nguyệt bốn người vào thư phòng, Vu gia huynh đệ hai người nhìn canh giữ ở cửa thư phòng ngoại các hộ vệ, Vu Phi Thần mở miệng nói, Nguyệt tiền bối. Còn thỉnh ngài bố trí cái kết giới, chúng ta hôm nay nói chuyện chút nào không thể tiết lộ, nếu để lộ tiếng gió, kia chúng ta đều sẽ hữu tử vô sinh. Tứ giai kết giới, chỉ có nguyên anh hậu kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể cái này kết giới tồn tại, cảm giác đến chúng ta đối thoại tâm. Biết một cái chưa khai phá bí cảnh tầm quan trọng, Cổ Nguyệt gật gật đầu, phất tay lấy ra một cái tứ giai trận bàn, đem toàn bộ thư phòng bao phủ ở trận bàn kết giới nội. Tận mắt nhìn thấy đến trận bàn phát ra thuộc về tứ giai trận pháp quan mang, Vu Phi Tinh nhẹ nhàng thở ra, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói, Nguyệt tiên bối, thành chủ đại nhân, xin thứ cho vãn bối vô lễ, trước tiểu nhân sau quân tử, ở vãn bối nói rõ ràng phía trước, còn thỉnh hai vị lập tiếp theo cái tâm ma lời thề, tuyệt không đem hôm nay việc tiết ra ngoài, tiến vào bí cảnh sau chúng ta bốn người cũng không thể cho nhau tranh đấu tàn sát, đương nhiên vãn bối cũng sẽ thể. Ca. Ta trước tới, Vu gia huynh đệ chi ra năn ý mười phần, đoán ra Vu Phi Tinh tâm tư, vì thủ tín Lăng Mạc Ly, Cổ Nguyệt hai người, Vu Phi Thần trước một bước lập hạ thế ước, thiên đạo tại thượng, nô Vu Phi Thần hôm nay thề, tuyệt không đem hôm nay việc tiết ra ngoài, cũng không sẽ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn mưu kê ở trong bí cảnh thương tổn Cổ Nguyệt tiền bối, Lăng Mạc Ly thành chủ, nếu vi này thề, tâm ma cuốn thân, trung thân tu vi không được tiến thêm. Cổ Nguyệt tu luyện chính là không sợ bất luận cái gì tâm ma công pháp, cái này thề ước đối nàng không có bất luận cái gì ước thúc lực, có hay không bấy dập đều không sao cả, nàng lại không am hiểu lục đục với nhau, lại nói nhìn như vậy nhiều phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết, nàng lại như thế nào sẽ không rõ, hại không hại người lại há là một cái thề ước có thể ước thúc trụ, muốn hại người, tổng hội nghĩ ra các loại phương pháp ra tay. Bởi vậy, Vu Phi thần lập xong thề ước sau, nàng lập tức không chút do dự mở miệng nói, thiên đạo tại thượng, nô cổ nguyệt thề, tuyệt không đem hôm nay việc tiết ra ngoài, cũng không sẽ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn mưu kê ở trong bí cảnh thương tổn Lang Mạc Ly thành chủ, Vu Phi tinh, Vu Phi thần ba người, nếu vi này thề, tâm ma cuốn thân, trung thân tu vi không được tiến thêm. Thiên đạo tại thượng, nô Vu Phi tinh hôm nay thề, tuyệt không đem hôm nay việc tiết ra ngoài. Vu Phi tinh thấy cổ nguyệt không hề đáng nghi lập hạ thế ước, đối cổ nguyệt như thế tín nhiệm hắn cảm kích phi thường, không khỏi đối chính mình mấy ngày nay tới giờ vô lễ cảm thấy hổ thẹn, bởi vậy ở cổ nguyệt lập xong thế sau, hắn cũng mở miệng lập hạ lời thề, tranh thủ cổ nguyệt, Lăng Mạc Ly tín nhiệm. Lăng Mạc Ly thấy không ngừng vu ra huynh đệ, liền tu vi tối cao cổ nguyệt đều thề, trong lòng lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể mở miệng nói, thiên đạo tại thượng, nô Lăng Mạc Ly. Bốn người lập xong thề ước sau, có lẽ thật là thề ước lực lượng, bốn người cho nhau chi gian không có như vậy xa cách bài xích. Vu Phi Tinh lúc này mới nói, thề ước đã lập hạ, chúng ta lẫn nhau chi gian hẳn là cũng có nào đó trình độ tín nhiệm độ, như vậy ta cũng có thể đem có quan hệ linh tê bí cảnh sự tình giảng cấp hai vị nghe xong. Ca nói mệt mỏi, liền từ ta tới bổ sung. Một bên Vu Phi thần nói, hai vị còn mời ngồi hạ nghe đi. Chuyện này có điểm phức tạp, phỏng chừng muốn giảng không ít thời gian. Cầu Nguyệt, Lăng Mạc Ly theo lời ngồi xong sau, Vu gia hai huynh đệ bắt đầu nói về chuyện cũ. Vu gia cha mẹ mất trước, Vu Phi Tinh đã 20 mấy tuổi, tu vi đã tới rồi luyện khí 10 tầng, nhân không có con đường thu hoạch trúc cơ đan, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, chờ đợi tu đến luyện khí đại viên mãn tự nhiên trúc cơ, không nghĩ tới cha mẹ hắn sẽ bất ngờ mất, tuổi còn trẻ hắn liền gánh vác khởi nuôi nấng đệ muội trọng trách. Vì vừa không chỉ hoán dưới nền đất tu luyện, lại có thể dưỡng đến muội muội, hắn gia nhập đi săn hải thú đội ngũ, đó là không có trúc cơ hắn là trong đội ngũ tầng chót nhất, mỗi phần lớn là hắn tới làm, vì thế đi săn hải thú năm thứ hai, hắn bị một đầu nhị giai hải thú truy trời cao không đường, xuống đất không cửa, tránh thủy phù hiệu quả lập tức muốn biến mất. Cung đường dưới, thế nhưng xuyên qua đáy biển một chỗ đá san hô nội 9 quải 18 cong địa phương, tới một cái kỳ quái trong động. Một cái rõ ràng ở đáy biển, lại không có một chút thủy trong động, Vu Phi Tinh là tu sĩ, cứ việc chỉ có luyện khí kỳ 10 tầng, nhìn không ra nơi đó chấn tướng, lại cũng suy đoán trong sơn động hẳn là có cùng tránh thủy phù hiệu quả tương tự không thấm nước kết giới. Vu Phi Tinh lúc ấy loại tinh bì lực tẫn, liền tưởng trước nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục xong thể lực, kia đầu nhị giai hải thú cũng nên rời đi, đến lúc đó lại nghĩ cách rời đi này, vì thế nằm ở nơi đó mơ hồ nghỉ ngơi. Lúc ấy hắn cũng không rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng gian, trong động tựa hồ nổi lên sương mù dày đặc. Sau đó hắn liền vững chắc ngủ đi qua. Lại tỉnh hắn vừa mới bắt đầu không nhận thấy được khác thường, thẳng đến đi ra ngoài khi gặp được chờ đánh chết hắn nhị giai hải thú. Nguy cấp thời khắc hắn đôi mắt đông nhiên thấy được một cái khắc tầm nhìn, nhị giai hải thú cốt cách tạng phủ toàn bộ ánh vào trong mắt, bao gồm nó chí mạng nhược điểm, Vu Phi Tinh công kích cái kia nhược điểm. Thành công đánh chết hải thú, kia lúc sau hắn biết chính mình đã trở nên cùng người thường không giống nhau. Ở cái kia trong sơn động hắn được đến một đôi mắt thình lình xảy ra, nhưng thấu thị vạn vật đôi mắt, nhưng lúc ấy hắn cũng không thể tự nhiên khống chế động lực, thấu thị trước mắt linh khi không linh. Sau lại, hắn nhiều lần đi cái kia động, phát hiện bí quyết, chỉ cần hắn ở cái kia trong động đi vào giấc ngủ, trong động tất nhiên sẽ dâng lên sương mù dày đặc, mà sương mù dày đặc qua đi. Hắn thấu thị mắt liền càng ngày càng tốt khống chế. Săn thú hải thú càng ngày càng nhiều, hắn đã không cần gia nhập khác săn thú đội, có thể một mình săn thú. Cứ như vậy qua mấy năm, tới rồi năm trước, hắn luyện khí đại viên mãn đồng thời, đã có thể tự nhiên khống chế sử dụng thấu thị mắt, mà hắn đệ đệ Vu Phi Thần cũng tu tới rồi luyện khí 10 tầng, Phi Thiền cũng đã 10 tuổi, có thể chiếu cố hảo nàng chính mình. Hắn muốn cho đệ đệ cũng có được một đôi đặc biệt đôi mắt, liền đem Vu Phi Thần cũng đưa tới cái kia trong động, chỉ là có lẽ là thể chất bất đồng, thiên phú không đủ, vài lần lúc sau Vu Phi Thần thị lực tuy rằng tăng cường, lại không có thể thức tỉnh có đặc biệt lực lượng đôi mắt, có chút hề hoài, cho rằng chính mình không có tài năng Vu Phi Thần, ngẫu nhiên ở một lần sương mù dày đặc qua đi tỉnh lại. Nhìn trong động bốn phía hoàn cảnh, kỳ quái hỏi Vu Phi Tinh, cái kia sơn động không lớn, cửa động là nước biển, có thể cho đôi mắt biến hóa sương mù từ từ đâu ra đâu. Vấn đề này Vu Phi Tinh cũng thường xuyên tưởng, nhưng vẫn luôn tìm không thấy đáp án, thẳng đến Vu Phi Thần nói hắn đôi mắt nếu có thể thấu thị vạn vật, kia không bằng thấu thị nhìn xem, thử xem có thể hay không tìm ra sương mù ngọn nguồn. Vì thế, ở chỗ Phi Thần đề nghị hạ, huynh đệ hai cái hứng thú bừng bừng thấu thị trong động hết thảy, nhưng khi đó Vu Phi Tinh đồng lực không bằng hiện tại nhưng thấu thị cây số, khi đó hắn thấu thị 100 mét chính là cực hạn, hơn nữa kia trong sơn động cục đá rất kỳ quái, tựa hồ là có thể hấp thu hắn thấu thị lực, vài lần lúc sau, thấu thị mắt liền mệnh không thể dùng, nhất thời không có tìm ra kết quả. Nhưng hai người cũng phát giác trong động cục đá rất kỳ quái, sau lại bọn họ lại đi liền thử lại, không biết bao nhiêu lần, thẳng đến mấy tháng sau, Vu Phi Tinh thói quen tính lại lần nữa dùng đôi mắt thấu thị, không nghĩ tới trong động cục đá hấp thu hắn thấu thị lực sau, hắn bỗng nhiên thấy được, ở cục đá mặt sau thấy được một mảnh cùng vùng duyên hải hoang vu địa vực hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Hơn nữa cảm giác, hắn tùy thời có thể mặc thấu cục đá, đi vào kia phiến rồi rào phong cảnh nội, hắn không tự chủ được đi vào, bên trong phong cảnh đều là thật sự, linh khí nồng đậm trình độ phi hắn có thể tưởng tượng, có thể nói là khắp nơi linh thực, ngàn năm linh thực ở nơi đó liền cùng bình thường cỏ dại giống nhau, vạn năm cũng tùy ý có thể thấy được, tùy theo dựng lên, các loại nguy hiểm yêu thú ùn ùn không dứt. Hắn chỉ là ở nhất bên ngoài, ngay cả gặp nạn cảnh, toàn dựa cặp mắt kia mới thoát hiểm, lại còn có được không ít cơ duyên, cũng thành công trúc cơ, ở hắn tiến giai trúc cơ sau, trong đầu đống nhiên nhiều một ít tin tức bên trong nói không biết bao lâu trước kia, một con linh tê thần thú bị thần nhân đuổi giết, phá giới mà đến, buông xuống này giới đáy biển sau không lâu trọng thương tổn lạc. Thần thú huyết nhục di cốt tản ra cường đại thần uy, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể tới gần, không biết trải qua nhiều ít năm tháng, chết đi thần thú di thể diễn biến ra một cái tiểu thế giới. Hồi lâu thời gian trôi qua, tiểu thế giới nội lực lượng dần dần bão hòa, bởi vậy thần thú căn nguyên lực lượng đang ở hướng tiểu thế giới ở ngoài thẩm thấu, vốn dĩ, thẩm thấu đến trình độ nhất định sau. Ước chừng 10 năm sau tả hữu sau, thần thú di thể diễn biến cái này tiểu thế giới liền sẽ tại ngoại giới hiện hình, cũng chính là ngoại giới thường nói bí cảnh xuất thế, ngoài ý muốn chính là, Vu Phi Tinh ngẫu nhiên ở linh tê thần thú biến thành tiểu thế giới giới màng phụ cận đặt chân nghỉ ngơi. Hắn thể chất đặc thù, thế nhưng hấp dẫn linh tê thần thú căn nguyên, hóa thành linh vụ bị hắn hấp thu, thẩm thấu đi ra ngoài căn nguyên chi lực đại bộ phận đều bị hắn hấp thu. Do đó khiến cho bí cảnh xuất thế thời gian chậm lại, sau lại hắn không ngừng cách dùng mắt thấu thị giới màng, hắn pháp nhãn lực lượng vốn chính là đến từ linh tê thần thú, bởi vậy theo hắn không ngừng rót vào pháp nhãn lực lượng, giới màng bị hắn mở ra một cái tiểu nhập khẩu, hắn tiến vào trong đó sau trúc cơ. Đặc thù thể chất càng hấp dẫn đại lượng linh tê thần thú lực lượng, do đó được đến một chút bí cảnh tương quan tin tức. Trúc cơ tu vi ổn định sau, hắn sửa sang lại tương quan tin tức, nghĩ đến bí cảnh nguyên tự linh tê thần thú, cấp cái kia bí cảnh đặt tên linh tê bí cảnh. Linh tê bí cảnh nội không biết rộng lớn cực hạn, chỉ biết này linh khí nồng đậm, tài nguyên phì nhiêu, vô luận loại nào giống loài đều thập phần cao lớn, không có thái dương, lại có hai viên phát ra ôn hòa nhiệt lượng, màu trắng quang mang thiên thể. Ở bên trong không có đêm tối buông xuống, vẫn luôn lượng như ban ngày, dựa theo hắn được đến một chút tin tức, thần thú thần lực cực hạn phi này giới người có thể tưởng tượng, mỗi thời mỗi khắc sở phát ra kia một chút bé nhỏ không đáng kể lực lượng liền sẽ lệnh này giới người khiếp sợ khó làm, mà điểm này lực lượng cũng hình thành một cái quy tắc, từ linh tê bí cảnh nội linh khí hoàn toàn bão hòa khởi, bí cảnh bắt đầu hướng giới mảng thẩm thấu lực lượng. Như thế ước 100 năm thời gian, bí cảnh liền sẽ xuất thế. Tính thượng Vu Phi Thần phía trước vài thập niên thời gian, ước chừng ở 10 mấy năm sau liền sẽ xuất thế, nhưng mà Vu Phi Thần hắn lại ở bên ngoài không ngừng hấp thu giới màng chạy ra linh tê thần thú căn nguyên chi lực, sử bí cảnh xuất thế thời gian bị chậm lại, lại vẫn phá vỡ giới màng tiến vào trong đó, cũng nhiễu loạn bí cảnh xuất thế quy luật. Sử bí cảnh xuất thế thời gian không có định số, Vu Phi Thần đối này đến thực may mắn hắn ở bí cảnh không có xuất thế trước liền vào được. Bằng không bí cảnh xuất thế, nhất định sẽ bị các đại tông môn, thế gia chờ bá chiếm, nào còn có bọn họ này đó vô danh vô thế, tu vi ở tu chân giới tầng dưới chót sự, cho nên lúc sau hắn phi thường quý trọng ở bí cảnh nội thời gian. Ở bên trong một bên tu luyện, một bên thăm dò con đường, tìm kiếm tài nguyên cùng đi ra ngoài phương pháp, lại không tìm được đường ra, thẳng đến 70 ngày qua sau, hắn bỗng nhiên bị thuấn di đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây địa phương vẫn là ở trong động, bên ngoài Vu Phi thần chính nôn nóng dị thường chờ đợi, thấy hắn ra tới, vội lo lắng nói một hồi, Vu Phi tinh mới biết được, ngày đó hắn đột nhiên ở chỗ Phi thần trước mắt đi vào cục đá không thấy. Vu Phi thần nghĩ mọi cách cũng vô pháp cắt ra cục đá, ở phụ cận cũng tìm không thấy hắn, sau lại vô pháp có thể tưởng tượng dưới, cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài làm chờ, đợi hắn 7 ngày mới ra tới. Nghe vậy Vu Phi tinh chấn động, hắn ở bên trong hữu dụng đồng hồ cắt tính giờ, thấy thế nào ký lục, hắn ở bên trong ngây người cũng ít nhất 2 tháng, bí cảnh trong ngoài thế nhưng còn có thời gian kém, đây là hắn không biết, cũng không dự đoán được sự tình. Vu Phi thần ra tới sau, nhân hắn trúc cơ sau thấu thị pháp nhãn uy lực cường không ít, nhưng thấu thị khoảng cách xa hơn, có thể dùng một lần liền xuyên thấu qua giới màng thấu thị đến bí cảnh tồn tại, cũng có thể nhận thấy được giới màng ngoại linh tê thần thú căn nguyên lực lượng tồn tại. Lúc này đây không cần chờ lực lượng hóa thành sương mù, hắn liền có thể khống chế pháp nhãn tự chủ hấp thu, tuy rằng hắn hấp thu lượng đối toàn bộ giới màng chảy ra lực lượng tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Hắn còn có rất nhiều muốn nghiệm chứng đồ vật, tỉ như hắn có thể hay không lại phá vỡ giới màng mang phi thần đi vào. Chờ, nhưng hắn lần này ra tới thời gian quá dài, lại không quay về phi thiền sẽ lo lắng, cho nên lại cùng Vu Phi thần thương lượng sau, hai người quyết định về trước Linh Tê Thành, tu chỉnh một phen sau lại trở về nơi này thí nghiệm. Nhưng hai người không nghĩ tới chính là, không có trúc cơ đan Vu Phi tinh nhưng vẫn nhiên trúc cơ thành công, này đối hiểu biết người của hắn nhóm tới nói chấn động có bao nhiêu đại, đặc biệt là Vu Phi tinh nguyên bản gia nhập cái kia săn thú đội đội trưởng, là cái tu luyện thâm niên lâu ngày, khôn khéo dị thường kim đan tu sĩ, hắn từ mấy năm trước liền chú ý tới Vu Phi tinh biến hóa. Một lần tao ngộ tuyệt cảnh nguy hiểm mùi hành động sau, trở về không bao lâu liền rời khỏi săn thú đội, lúc sau cũng không lại gia nhập khác đội ngũ, lựa chọn một mình săn thú, người khác đều cho rằng Vu Phi tinh ngớ ngẩn, khôn khéo đội trưởng lại không như vậy cho rằng, ngược lại từ đó về sau càng thêm chú ý hắn, vì thế dần dần phát hiện Vu Phi tinh từ nào đó thời gian khởi liền biến càng ngày càng lợi hại. Mỗi lần đều có thể đủ chuẩn xác hiểu rõ hải thú nhược điểm. Cho dù là nhị giai hải thú cũng có thể đủ một mình thành công săn giết, thường xuyên ở hắn lâm vào tuyệt cảnh kia phiến hải vực xuất nhập, tu vi tiến giai vượt mức bình thường mau. Lần này ra tới thế nhưng còn thành công trúc cơ, săn thú đội đội trưởng xác nhận hắn được kỳ ngộ, hơn nữa nếu có thể trúc cơ, kia cái này kỳ ngộ hẳn là cũng không tệ lắm. Đội trưởng là kim đan tu sĩ, vốn nên sẽ không đối trúc cơ kỳ ngộ cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn có một cái tư chất rất kém cỏi con gái một nhi, tu luyện tiến giai thong thả, trúc cơ vô vọng, vì cái này nữ nhi, cũng vì khả năng sẽ đạt được kim đan kỳ tu luyện tài nguyên, hắn đánh lên Vu gia huynh đệ chủ ý, ở chỗ gia huynh đệ về nhà một chuyến, lại lần nữa ra biển khi theo dõi bọn họ. Đội trưởng làm người cẩn thận, kim đan thần thức nhưng cảm giác cây số, Vu Phi tinh giới hạn trong tu vi cùng thần thức, lại không thể thời khắc sử dụng thấu thị pháp nhãn. Cho nên căn bản không phát giác bị theo dõi, vì thế ở săn thú đội trưởng cảm giác chung, làm các loại thử nghiệm, cũng thử mang Vu Phi thần tiến vào bí cảnh, hơn nữa thành công, hai người tiến vào bí cảnh sau, nhân Vu Phi thần tu vi còn ở luyện khí kỳ. Ở cái này bí cảnh chung quá nguy hiểm, Vu Phi tinh kiên trì không mang theo hắn thăm dò bí cảnh, ngược lại đem hắn đưa tới một cái an toàn địa phương, làm hắn chuyên tâm tu luyện, chính mình tắc đi bên ngoài tiểu tâm thăm dò. Cũng vậy hắn thăm dò ra tới bộ phận bản đồ, như thế lại là 70 thiên tả hữu, hắn cùng Vu Phi thần bị thuấn di ra tới, mà ngoại giới đồng hồ cát, tắc qua đi suốt 7 ngày thời gian. Trừ bỏ thu hoạch những cái đó tài nguyên, bọn họ tu vi một cái tiến giai đến trúc cơ sơ kỳ, một cái tiến giai đến luyện khí 11 tầng, nhưng không đợi bọn họ đối này làm ra cảm tưởng, săn thú đội trưởng liền đối bọn họ khởi xướng công kích. Biên đánh biên nói ra hắn như thế nào phát giác Vu gia huynh đệ điểm đáng ngờ, phải bắt được bọn họ khảo vấn. Kia một ngày bọn họ trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, cuối cùng thắng hiểm săn thú đội trưởng, đem này diệt sát. Đó là bọn họ cho rằng giết chết săn thú đội trưởng liền đem nguy hiểm lao đi, nhưng nhân săn thú đội trưởng nói ra bọn họ sơ hở, làm cho bọn họ hai quyết định tạm thời phong bế nơi này, tu vi thấp thời điểm không hề tiến đến. Dù sao liền bọn họ thu hoạch những cái đó tài nguyên bán của cải lấy tiền mặt đổi lấy sau, cũng đủ chống đỡ hai người tu luyện mấy năm, vì thế bọn họ xảo diệu đem cái kia động che giấu lên. Như thế tới rồi năm nay, mắt thấy phi thiền tu luyện 5 năm, còn không có pháp dẫn khí nhập thể, dù sao cũng là ngũ linh căn ngụy linh căn thể trước, linh căn thuần tịnh độ cũng không được, muốn thay đổi loại tình huống này, cũng chỉ có dùng tẩy linh thảo tẩy linh căn, cải thiện tư chất, linh tê thành tài nguyên không đủ, tìm không thấy con đường thu hoạch tẩy linh thảo, rời đi linh tê thành, tiến đến địa phương khác tìm kiếm, tắc đường xá quá mức xa xôi. Phát sinh cái gì đều không thể đoán trước, Vu gia huynh đệ có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có đi bí cảnh tìm kiếm, hơn nữa từ phản sát săn thú đội trưởng sau, cũng không có khả nghi nhân viên ở linh tê thành xuất nhập, bọn họ cảnh giác tâm cũng buông xuống, bởi vậy chuẩn bị ổn thỏa sau, lại một lần đi kia phiến hải vực, không nghĩ tới ở kia phiến hải vực thế nhưng có tam tiên đảo chi nhất Đồng Lai đảo tu sĩ xuất nhập. Đồng Lai đảo hải vực địa vị cấp cao, quá rộng vô biên hải vực chung, cùng nó địa vị bình đẳng chỉ có mặt khác hai tòa tiên đảo, mà này ba tòa đảo thế lực, địa vị cùng đại lục đại tông môn đều là bình đẳng, tam tiên đảo phong tục quy củ cùng đại lục bất đồng, đảo dân lấy đảo chủ vi tôn, phụng đảo chủ vi vương, duy mệnh là tử, đối ngoại hành sự bá đạo kiêu ngạo, đắc tội tức không có thanh lộ có thể đi. Phàm ở trên biển kiếm ăn, liền không thể đủ đắc tội tam tiên đảo người, đây là quy củ, nhân tam tiên đảo các đảo quần áo hình thức độc đáo, từ hắn xuống biển săn thú hải thú kia một ngày khởi. Các tiền bối liền nói cho hắn như thế nào phân biệt tam tiên đảo tu sĩ, nhìn thấy bọn họ liền phải xa xa tránh đi, nhưng Vu gia huynh đệ đối Bồng Lai đảo tu sĩ vì sao xuất nhập kia phiến hải vực để ý cực kỳ. Không thể không dựa vào thấu thị pháp nhãn che giấu tung tích, thám thính tin tức, hao hết tâm lực rốt cuộc tìm hiểu ra. Năm trước cuối năm Bồng Lai đảo thiếu đảo chủ Đông Giã Thiên Duyên thu một vị thị thiếp, vị kia thị thiếp bộ dạng diễm mỹ, nhất cử nhất động tràn ngập phong tình, thiếu đảo chủ cực kỳ thích. Vị kia thị thiếp vào đảo chủ phủ không lâu, thế nhưng hiến cho thiếu đảo chủ một bộ hải đồ, cũng xưng kia hải đồ thượng nào đó vị trí có trọng bảo. Thiếu đảo chủ Đông Giã Thiên Duyên xuất thân tôn quý, tam tiên đảo thượng cái gì kỳ chân dị bảo không có, đối này cũng không để ý, nhưng ở vị kia thị thiếp làm nũng hạ, vẫn là nghe nàng giảng thuật, nguyên lai vị kia thị thiếp họ Nguyễn, này phụ là săn thú hải thú kim đan kỳ tán tu, hai cha con người sống nương tựa lẫn nhau. Đối lẫn nhau thói quen đều phi thường hiểu biết, nàng phụ thân có một cái thói quen. Phàm đi qua địa phương đều sẽ họa thành đồ, đem trọng điểm bộ phận dùng danh hiệu đánh dấu. Này đó danh hiệu bao gồm người, vật, bảo, linh thực, cao giai hải thú chờ. Năm trước nàng phụ thân nói cho nàng, thực mau nàng liền trúc cơ có hy vọng rồi sau liền ra cửa. Này vừa đi liền rốt cuộc không trở về, lưu tại nàng trong tay mệnh bài cũng vỡ vụn. Nguyễn Thị Thiếp biết nàng phụ thân đã ngã xuống. Bi thống cừu hận giá trị hạ, khắp nơi tìm kiếm manh mối, lại không dấu vết nhưng cha, thẳng đến nàng sửa sang lại phụ thân di vật khi, phát hiện kia phó hải đồ ở nào đó vị trí thượng còn đánh dấu trọng bảo danh hiệu bên cạnh còn đánh dấu một người hình danh hiệu, lại liên tưởng nàng phụ thân rời đi trước nói, lập tức suy đoán nàng phụ thân đúng là nhân này phân trọng bảo cùng người kia hình danh hiệu đại biểu người mà ngã xuống. Lúc sau kia Nguyễn họ nữ như thế nào trở thành Bồng Lai đảo thiếu đảo chủ Đông Giã Thiên Duyên thị thiếp chờ tin tức không thám tính đến, chỉ biết vị kia thiếu đảo chủ rất sùng ái Nguyễn thị thiếp, cứ việc đối kia trọng bảo không thèm để ý, lại ở Nguyễn thị thiếp cầu xin hạ đáp ứng phái thủ hạ thăm dò kia phiến hải vực, tìm kiếm trọng bảo cùng người kia, Nguyễn họ nữ cũng tỏ vẻ, bảo có thể không cần, nhưng nhất định phải vì nàng phụ thân báo thủ. Bồng Lai đảo thiếu đảo chủ đáp ứng xuống dưới. Cũng phái thủ hạ một vị nguyên anh tu sĩ cùng hơn 10 người kim đan tu sĩ, trăm tên tả hữu trúc cơ tu sĩ tiến đến tìm tòi kia phiến hải vực, nghe thấy cái này tin tức, Vu gia huynh đệ chấn động, bọn họ phản giết cái kia săn thú đội trưởng đúng là họ Nguyễn, danh Đoạn Kỳ, mà Vu Phi Tinh cũng nghe nói qua, Nguyễn Đoạn Kỳ Nguyễn đội trưởng có cái con gái một nhi, hắn đối nữ nhi ngưỡng mộ phi thường. Nghe nói tin tức này, hai người tâm tình cực kỳ chấn động hạ lộ đoan nghi. Bị điều tra kia phiến hải vực vài tên tu sĩ nhận thấy được, lập tức truy kích hai người, nhân muốn bắt giữ chúng nó mà không hạ tử thủ, lại cũng làm cho bọn họ bị thương không nhẹ, bọn họ lợi dụng đối chung quanh hải vực quen thuộc đảo thoát Đồng Lai đảo tu sĩ truy kích, lại cũng chúng bọn họ ám tay. Trong cơ thể bị nhốt đánh vào một loại quỷ dị linh khí châm, làm cho bọn họ hai cái không thể vận dụng linh khí, thân thể hành động năng lực cũng bị tức đoạn, may mắn Vu Phi Tinh thức tỉnh pháp nhãn. Ở linh tê bí cảnh tiến giai sau, hiểu được một ít pháp nhãn ứng dụng thủ đoạn, có thể cách dùng mắt thấu thị linh khí châm vị trí, dùng thần thức đem linh khí châm bức ra tới, bất quá hắn thần thức hữu hạn, mỗi lần bức ra linh khí châm chỉ có 8 cái.